Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đầu tuần của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn của Đức Bình. Đức Bình có những tác phẩm truyện ngắn trước đây đã từng phát sóng trên kênh của chúng ta, như là Đứa Trẻ Không Được Làm Người, Tình Hận Tàn Tro, Nhật Ký Mồ Côi, là những tác phẩm truyện ngắn dân gian của Đức Bình. Ngày hôm nay Đức Bình quay trở lại với kênh chúng ta qua tác phẩm Bí Ẩn Mảnh Đất Đầu Làng. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Hai anh em Bạch đang nằm thiêu thiêu ngủ trên giường thì nghe ngoài cổng có tiếng đập vang lên liên hồi, kèm theo cái giọng lè nhẹ. Chúng mày đâu rồi? Thằng Bạch đâu? Ra mở cổng cho bố mày. Bạch tỉnh ngủ mà vội vã chạy ra. Cánh cổng vừa hé, nó đã trông thấy bố mình mặt đỏ phừng phừng, xô mạnh một cái. Cánh cổng đập vào mặt nó, hằn lên một vệt đỏ. Bạch ôm mặt đau đớn. Còn chưa hiểu chuyện gì thì thêm một cái bạt tai giáng thẳng vào sau gáy, làm cho nó ngã ra đất. Mẹ mày, có mỗi cái chuyện mở cái cổng mà cũng lề mề không xong. Dạ, con xin lỗi. Mày có cút ngay đi không? Không tao lại cho mấy phát được bây giờ đó. Bạch cúi thấp người, vừa bò vừa chạy vào trong nhà. Lại nghe tiếng quát lên. Mày không đóng cổng để thằng bố mày đóng sao? Cái thằng kia. Bạch lại lật đật chạy ra, ăn thêm một cái cốc đậu nữa. Đau quá khiến cho nó òa khóc nức nở. Thằng bé tuy đã quen với chuyện này, nhưng sức chịu đựng của một đứa nhỏ chục tuổi đầu chẳng thể nào chịu nổi. Từ nhỏ đến giờ, trong ký ức của nó rất ít kỷ niệm đẹp về bố, đúng hơn là bố dưỡng của nó. Chỉ toàn là những trận đòn quằn quại, bầm dập và đau đớn. Trong nhà dù là bất kỳ vật gì, ông ta cũng đều có thể dùng làm roi, làm gậy để đánh nó. Trên cổ nó vẫn còn một vết sẹo dài lồi lên, trông rất là đáng sợ, là hậu quả của một trong những trận đòn điên cuồng. Kể từ ngày mẹ nó qua đời, tần suất các trận đòn roi ngày một nhiều hơn. Nó thậm chí còn bị bỏ đói hoặc bắt đứng ra sân phơi nắng giữa cái trời ôi ả giữa trưa hè nữa kìa. Sau những lần như thế, nó chỉ biết khóc một mình. Thằng em trai còn quá nhỏ, chưa làm được việc gì phụ Bạch, thi thoảng còn bị đòn lây. Mỗi đêm khi nằm ngủ, đó là khoảng thời gian yên bình nhất của nó. Nằm vắt tay lên trán như một thói quen của mẹ nó ngày xưa, hồi tưởng về bà, về quãng đời được yêu thương và chiều chuộng hết mực. Lời ru của bà đưa Bạch vào giấc ngủ suốt thời thơ ấu. Nó giống như cơn mưa rào mùa nắng hạn, cơn gió mát giữa trưa hè. Cho tới mãi tận sau này, nó vẫn chẳng thể nào quên được lời ru ấy. Bạch từ lúc được sinh ra đã chẳng biết bố nó là ai. Chỉ thấy mẹ nó kể lại rằng hai người đã có một mối tình cực đẹp thời còn trẻ. Ngày đó bà vẫn hay kể với nó, kể đi kể lại rất nhiều lần về cái đêm định mệnh đó, về người cha đẹp trai cao lớn và hát hay, rằng giọng ca đó làm cho bà mê mẩn, thân hình cường tráng làm bà luôn cảm thấy an toàn. Cũng có lẽ vì vậy mà bố dưỡng của nó luôn cảm thấy khó chịu khi người phụ nữ mà mình yêu nhất lại luôn kể về người đàn ông khác với vẻ tương tư và nhớ nhung đến khờ dại như thế. Ông ta chẳng nỡ động tay động chân với bà, nên mọi uất hận ghen tuông đều trút lên người thằng Bạch. Cũng chính vì trải qua cái tuổi thơ như thế mà Bạch trở nên trầm tĩnh, khép kín và cọc cằn. Có lần nó chạy đi mua rượu cho Dượng thì bị con chó nhà hàng xóm đuổi cắn toạc cả da chân. Thay vì lăn lóc kêu cứu, nó điên tiết dùng cái chai rượu đập tới thấp, cho đến khi đầu con chó nát bét, máu me văng khắp nơi, bắn đầy cả lên người nó thì nó mới chịu dừng lại. Vì làm vỡ chai rượu của Dượng, nó không dám về, trốn ở cái nhà xà trấu của hàng xóm. Gọi là cái nhà chứ nó giống như một cái kho nhỏ hay cái liều thì đúng hơn. Bạch trốn ở đó, Mãi cho tới khi nghe tiếng em nó vừa đi vừa gào tên nó thì nó mới mò ra ngoài. Thằng Linh kém Bạch 3 tuổi, nhà có hai anh em. Tuy vẫn hay cãi cọ tranh giành đồ ăn, nhưng nhìn chung thì chúng vẫn khá là thân. Hầu như đi chơi đâu cũng dính lấy nhau cả. Hai anh em đi xuống con đường dẫn đến cái chùm nước mà người ta hay gọi là bờ giếng. Hình như ngày xưa ở đây có một cái giếng làng, nhưng vì một số lý do đặc biệt mà nó bị lấp lại hoàn toàn. Dân làng đi làm đồng về thường xuống dưới này rửa ráy tay chân. Đám trẻ con cũng hay đến để xóa đi dấu vết của những buổi nghịch ngợm bẩn thỉu. Khi đi tới gần, Bạch loáng thoáng trông thấy có bóng người đang ngồi bất động nơi đó. Lạ thay, đến gần thì lại chẳng có ai, nước cũng chẳng thấy gợn sóng, không có dấu hiệu gì rằng có người vừa mới ngồi ở đây cả. Thằng Linh cứ nhéo nhéo bên tai, dục nó rửa ráy tay chân rồi về nhanh, kẻo bị bố đánh. Nó mới vụt nước lên rửa sạch những vết máu dính trên người. Bất ngờ Bạch trượt chân ngã xuống nước. Nó cảm thấy có thứ gì đó đang túm lấy chân nó. Dù cho bản thân có cố gắng đến đâu đi nữa thì nó vẫn không ngồi đầu lên được, hai tay liên tục vùng vẫy. Thằng Linh đứng trên bờ bật cười vì tưởng anh mình đang đùa. Nhưng mãi lâu sau không thấy Bạch trồi lên, nó mới hốt hoảng cắm đầu cắm cổ chạy về con đường cái, hô hào khản cả tiếng lên rằng cứu anh nó với. Nghe tiếng hô, có vài người trong làng chạy lại. Thằng Linh sợ hãi, tay cứ chỉ về phía cái chum nước, nói không nên lời. Người ta hiểu ý, lao ngay xuống đó. Cũng may là họ kịp nhìn thấy cổ tay của thằng Bạch đang từ từ chìm xuống, nên lao vào đúng chỗ đó mà đưa nó lên bờ kịp thời. Họ vác nó lên, vừa chạy vừa sốc. Được một chập thì nó ọc nước trong dạ dày, trong phổi ra. Thật may là thằng Bạch mạng lớn. Người đàn ông vừa cứu nó liền cõng nó về nhà. Thằng Linh lóc cóc chạy theo đằng sau, vẫn khóc, vẫn đang rất sợ. Ở nhà, lão Ngọc còn đang ngồi bên mâm cơm chiều. Mồm vẫn còn lẩm nhẩm chửi thằng con trời đánh, nhờ đi mua mỗi chai rượu mà đi mất dạng từ sớm tới giờ chẳng thấy về. Bỗng nhiên lão nghe ngoài cổng có người gọi mình. Lão mở cổng ra thì thấy người ta đưa hai đứa con trai của lão về. Nhìn thấy thằng Bạch người ướt sũng nằm sủi lơ trên lưng người hàng xóm, lão cũng đoán ra việc gì. Lão nhăn mặt tiến lại chỗ thằng Linh, nhìn nhìn ngó ngó, thấy nó không sao, lão mới vỗ cho nó một phát vào mông. Không sao là tốt rồi, đi vô trong nhà. Cái thằng đấy nó có sao đâu, thằng Bạch mới bị ngã xuống nước mới đáng lo đây nè. Ôi trời, lo mà lo cái gì, còn sống về được đến nhà là không sao rồi. Trời ơi, cái lão này, xem mà đưa nó đi bệnh viện coi nước có vô phổi hay không, cẩn thận viêm phổi hoặc là di chứng gì sau đó. Thấy ông Ngọc tỏ cái thái độ đó, người đàn ông bực mình tiến vào trong đặt thằng Bạch lên giường rồi bực bội đi về. Mấy người hàng xóm tốt bụng dặn dò mấy câu rồi cũng lần lượt ra về. Lão Ngọc chẳng thèm một lời cảm ơn, lạnh lùng đóng sầm cánh cổng gỗ, chốt then trong. Hả, thằng kia ngã ở đâu? Nghe bố hỏi, thằng Linh lên tiếng trả lời thay. Dạ, ở ngoài chỗ bờ giếng đầu làng á bố. Chúng mày làm gì ra đó mà ngã? Dạ, anh còn rửa tay chân cho sạch. Từ giờ tao cấm, cấm đứa nào ló mặt ra đó nữa, nghe chưa? Dạ dạ. Nhìn mâm cơm với đĩa cá rán giòn, con ma men trong người lão Ngọc lại nổi lên. Lão quạt cả hai thằng con đứng dậy đi tắm rửa, rồi lững thững bước ra cổng. Bạch thực ra mới đuối nước đã được cứu lên, cho nên hiện tại sức khỏe gần như đã phục hồi nhiều. Hơn nữa sợ bố đánh, cho nên nó không dám nằm lì một chỗ. Hai anh em rủ nhau xuống giếng tắm, một thằng bơm, một thằng ngồi dưới cái vòi nước mát lạnh. Thay phiên nhau như thế, trần như nhộng, nô đùa nghịch ngợm, quên hết những chuyện vừa rồi. Mãi cho tới khi nghe tiếng cái chốt quay ở cổng gõ lên lộc cộc, hai thằng mới cuống cuồng lao người, mặc quần áo vào. Ông Ngọc bước về nhà, mặt mày còn đang nhăn nhó mà chửi đổng. Mẹ nó, ác thật chứ. Chẳng biết đứa nào đi xe đi cổ như thế nào mà lại nghiến nát bét cái đầu con chó, lại còn phức vào bụi mây nữa. Phải cho nhà ông ấy, thì ông tìm được đứa nào mà đập cho nó một trận nhớ đời rồi. Bạch nghe thế thì chột dạ. Lúc nãy nó đã cố gắng giấu kỹ lắm rồi, vậy mà người ta vẫn phát hiện ra. Nó ngồi xuống bên mâm cơm, mở cái lồng bàn lên, xếp bát so đũa cho bốn, rồi đơm cơm cho em. Lão Ngọc vừa đặt đít xuống chiếu, rót một chén rượu đầy, ngửa cổ đổ hết vào họng. Món cá rán chấm mắm ớt này vốn là món khoái khẩu của lão, cũng là món lão thường xuyên làm và ăn nhất. Sống bằng nghề chài lưới, cá tôm gần như là thực phẩm chủ đạo trong mỗi bữa cơm của gia đình. Hôm nào được nhiều thì mang ra chợ bán, mua gạo mua thịt, còn ít thì có gì ăn nấy. Lão cũng đi làm mộc thêm cho người ta, nhưng thất thường lắm, lúc đi lúc nghỉ, chẳng có được lịch cố định. Sau bữa cơm, sẵn men rượu trong người, lão lại chửi, lại nạt nộ hai thằng con trai, mà chủ yếu nhắm vào thằng Bạch. Hai anh em nó đang ngồi trong buồng học bài trên chiếc bàn gỗ đã bị mối gặm nham nhở. Nghe chửi thì im thinh thích, nấc lên muốn khóc, nhưng cũng phải bịt chặt lấy miệng. Chúng sợ phát ra âm thanh là sẽ bị bố túm lấy mà đánh. Nhưng may thay, hôm nay lão Ngọc đang vui, nên chẳng có gì xảy ra cả. Lão nằm trên chiếc chõng tre đặt ở ngoài sân, nhâm nhi cốc chè tươi cuối ấm, đặc và đắng ngắt. Bạch tự dưng cảm thấy cơ thể khó chịu, nó gãi nó cào khắp người, ngứa ngáy không sao chịu được. Nó còn nhờ cả thằng Linh gãi hộ, nhưng không làm sao đã ngứa. Chân nó đặt dưới gầm bàn thì có thứ gì đó kéo mạnh một cái. Nó giật mình, ngã ngay xuống nền gạch đỏ. Cái cảm giác này quen thuộc lắm, giống hệt cảm giác lúc chiều nay khi nó ở dưới cái làn nước đen ngòm kia. Chân nó mềm nhũn, cơ thể như mất hết sức. Bạch hơi nghiêng người nhìn xuống dưới, nhưng mọi thứ hoàn toàn bình thường, chẳng có gì ở đó cả. Cái cảm giác ngứa ngáy ấy cũng biến mất ngay lập tức rồi. Đêm đó thằng Bạch sốt cao lắm, co giật liên tục, tay chân cứ cào cấu khắp người mà gãi lấy gãi để. Thằng Linh nằm bên cạnh, bị mấy cú thụi vào lưng thì giật mình tỉnh giấc. Nó thấy anh trai cứ lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng, rồi nghiến răng ken két thì cũng hãy. Nó lây lây người, cố gọi mấy lần. Anh Bạch ơi, tỉnh dậy đi anh ơi. Dù nó lây cỡ nào thằng Bạch cũng không tỉnh giấc, người lại nóng ran, mồm lại phát ra những âm thanh ghê rợn. Thằng Linh vội vàng chạy ra gọi cho bố nó. Ông Ngọc đang ngủ bị đánh thức thì gắt lên. Ồn ào cái gì? Cô để cho ai ngủ hay không? Anh Bạch bị làm sao đó bố ơi? Người nóng như lửa, con gọi mãi mà anh không tỉnh. Lão Ngọc bước thẳng vô buồng bật điện lên. Thằng Bạch vẫn nằm đó, run rẩy, mồm ngáp ngáp liên tục. Sau khi lây người lẫn bổ vô mặt nó một hồi mà vẫn không thấy tỉnh, lão Ngọc bắt đầu thấy lo, bế tóc nó lên chạy ra ngoài, gọi cửa hàng xóm nhờ giúp đỡ. Dù không ưa gì lão, nhưng mà người ta thương hại thằng Bạch nên đều sốt sắng giúp cho. Tiếng xe máy rú lên, bô xe bành bạch nổ. Lão Ngọc để thằng Bạch ngồi giữa, còn ông giữ ở phía sau. Người hàng xóm cầm lái đưa hai bố con lên trạm xá. Chiếc xe 81 với ghế sau là inox, ngồi trượt đi trượt lại. Lão Ngọc phải khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng. Khi đi qua cái bờ giếng đầu làng, cả hai người đàn ông đều thoáng thoáng thấy có một bóng người ngồi ở đó. Chỉ tự hỏi sao đêm hôm khuya khoắt không ở nhà ngủ mà còn ra đây làm cái gì. Chiếc xe vụt qua thì bóng người ấy dùng tay đào bới ở chỗ cái giếng. Mấy đầu ngón tay nát bét, máu me đầm đìa, nhưng gã không dừng lại. Từ đâu một đoạn dây thừng quàng qua cổ của gã, một lực thật mạnh kéo phắt cả lên cao. Cái thòng lọng càng ngày càng siết chặt. Người đàn ông chỉ biết ú ớ vùng vẫy một lúc rồi duỗi thẳng người ra bất động đi. Một thân ảnh đứng cạnh gốc cây, ngước mắt nhìn lên cái xác chết, rồi nhanh tay lau chùi toàn bộ dấu vết bản thân để lại. Hắn có vẻ rất chuyên nghiệp, giống như đã làm việc này nhiều lần rồi thì phải. Đến bệnh viện, thằng Bạch lập tức được đẩy vào khoa cấp cứu. Lão Ngọc ở ngoài lo lắng không yên. Thật tình là chẳng phải lão căm ghét thằng Bạch, chỉ là lão không vượt qua được sự thù hận ghen tuông. Mỗi lần nhìn thấy nó là hình ảnh về thằng bạn thân cùng với người vợ mà lão yêu thương nhất đang âu yếm bên nhau lại hiện ra trước mắt. Biết được tình hình thằng Bạch không sao, lão mới bước ra bên ngoài, châm điếu thuốc rít một hơi thật sâu. Lão đắn đo muốn về, xem thằng con ruột của lão ở nhà như thế nào, nhưng lại không nỡ để thằng Bạch ở đây một mình. Cứ thế lão thẫn thờ nghĩ ngợi lung tung đủ mọi thứ, nghĩ cả về câu chuyện ngày xưa của mình. Hồi nhỏ lão có hai đứa bạn thân, một trai một gái, là Tùng và Thủy. Cả ba dính lấy nhau như hình với bóng, hay hẹn nhau đi ra bờ sông mò cua bắt ốc. Ngày đó cá tôm ở sông này nhiều lắm, chưa dính thuốc với đánh điện như bây giờ. Bờ sông thì mát mẻ, rau dại mọc nhiều, chỉ cần quay qua quay lại là hái được một thúng đầy nhóc. Nhất là rau cải, nhiều lắm, hái mãi chẳng hết. Đến mùa hoa của nó nở vàng ra cả một vùng. Khi lớn lên một chút, lão và thằng bạn thân đều nảy sinh tình cảm với Thủy. Lại đang ở độ tuổi thích thể hiện, cho nên cũng vài lần xảy ra xích mích cãi cọ. May mà có Thủy đứng ra làm hòa. Từ hai người bạn thân thiết, dần dần trở nên ghét nhau ra mặt, lúc nào cũng như đang tranh đua bất kể một việc gì. Nhưng người mà cô Thủy thích lại là Tùng. Cả hai thường có những buổi hẹn riêng vào những đêm trăng sáng ở bên bờ sông, bên những nhành hoa cải vàng rung rinh trước gió. Tình yêu của bọn họ cứ thế êm đềm trải qua nhiều thăng trầm, cho tới khi Tùng có giấy gọi lên đường nhập ngũ. Cậu ta có một người anh trai bị tàn tật, cho nên buộc lòng phải đi thay cho anh. Ngọc thì là độc đinh, bố mẹ già yếu bệnh hoạn cho nên được miễn. Đêm hôm đó, Tùng và Thủy đã có với nhau những kỷ niệm thật đẹp, nhưng cũng thật buồn. Thủy thường xuyên viết thư cho Tùng, nhưng chẳng thấy một lời hồi âm. Tùng như bốc hơi khỏi thế giới này. Gia đình cậu có tới thăm, nhưng được báo là trung đội của cậu đang thực hiện một nhiệm vụ mật ở biên giới phía Bắc. Chuyện xảy ra đêm đó khiến cho Thủy có bầu. Cô không dám nói với gia đình, chỉ biết tâm sự với Ngọc. Cô sợ gia đình biết được, sợ điều tiếng của dân làng, sợ đủ thứ. Người yêu của cô lại chẳng có thể ở đây lúc này. Thủy tuyệt vọng lắm, cô nghĩ đến việc tự tử. Thủy chọn một đêm trăng sáng, lẩn thẩn bước ra khỏi nhà, để lại một lá thư tuyệt mệnh. Cô tiến thẳng ra bờ sông, nơi gắn liền với tình yêu, với những kỷ niệm đẹp nhất cuộc đời của cô. Cái bầu đã được gần 3 tháng, bụng Thủy cũng đã bắt đầu nhô lên. Để lâu hơn chắc chắn sẽ bị phát hiện thôi. Ngọc hôm đó tâm trạng cũng không tốt, muốn đi hóng gió, thì tình cờ gặp được cô bạn thân đang bước đi như người mất hồn. Hắn mới âm thầm bám theo. Khi thấy Thủy bước xuống đi về phía bờ sông, hắn đã có cảm giác lạ. Cô cứ thế bước thẳng, với tay hái bông hoa cải gài lên đầu, giống như món quà đầu tiên mà Tùng tặng cho cô. Nước chạm chân, đầu gối, rồi nửa thân dưới. Rồi từ từ cả cơ thể cô chìm xuống dưới làn nước lạnh lẽo. Ngọc đi phía sau khá xa, thấy Thủy như thế thì gào toáng lên, chạy như điên về phía cô. Sau một hồi ngụp lặng, cuối cùng Ngọc cũng nắm được tóc cô, gắng sức mà lôi lên. Vật lộn mãi, Ngọc mới kéo được Thủy lên bờ. Thấy cô đã tắt hẳn hơi thở, hắn vội vàng hô hấp nhân tạo ngay. Đột nhiên có một bóng người từ xa tiến đến, đạp mạnh vào mạng sườn, khiến cho hắn ngã lăn quay ra đất, kèm theo lời chửi rủa. Thằng chó, tao mới đi có mấy tháng mà mày dám cướp Thủy của tao sao? Ngọc còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Tùng lại đấm đá túi bụi vào mặt. Tùng có lợi thế hơn về mặt thể hình thể lực, cho nên Ngọc không thể chống trả được. Khốn nạn, Vừa chửi, Tùng vừa đấm mạnh vào mặt Ngọc, làm cho hắn ngất liệm đi mà chưa kịp giải thích gì. Qua cơn phẫn nộ, nhìn thấy Thủy trong tình trạng ướt sũng, hơi thở dường như không còn nữa, Tùng mới sững sờ nhận ra mình hiểu lầm rồi. Tùng điên dại mà gào khóc. Cậu ta vào bộ đội được mấy ngày thì ngay lập tức bị điều lên biên giới phía Bắc tham gia vào cuộc chiến năm đó. Một tân binh như cậu chẳng thể chịu nổi cảnh khổ cực. Bom đạn thì ở ngay trên đầu, có thể chết bất cứ lúc nào. Vậy là trong một cuộc tấn công du kích giữa đêm, lợi dụng thế trận đang ác liệt, cậu bỏ trốn, chui lủi mãi mới về được dưới xuôi. Vượt qua bao nhiêu khó khăn để về lại quê nhà, muốn thăm Thủy một lần rồi sẽ tiếp tục chạy trốn. Ngày đó tội đào ngũ người ta xử nặng lắm. Tùng biết được điều đó nên chẳng dám xuất hiện ban ngày, cũng không dám tìm về nhà hay đến nhà Thủy, vì nếu bị phát hiện, kiểu gì cậu ta cũng bị bắt ngay. Tùng chờ cả ngày ở bụi tre già. Tối đến khi chắc chắn không có ai mới dám mò ra bãi sông mà đợi Thủy. Cậu hy vọng cô sẽ nhớ cậu mà ra đây tìm về kỷ niệm của hai người. Chờ lâu quá cho nên cậu ngủ thiếp đi. Lúc thấy tiếng động mạnh bên này mới bừng tỉnh chạy tới, thì thấy Ngọc đang ôm lấy người yêu của mình mà hôn hít sợ soạn. Cơn nóng giận đã chiến thắng đi lý trí, nó khiến cho cậu chẳng thể kiểm soát được hành động của mình. Tùng trợn trừng mắt lên, rút trong người ra một con dao găm. Nghĩ tới bản thân đã không còn chỗ nào để đi, người yêu cũng chẳng còn, Tùng dường như mất hết lẽ sống. Cậu cười lên đau khổ, rồi tự tay đâm vào ngực mình, nguyện khuyên sinh cùng người yêu. Một lát sau, có người đi cắm câu ngang qua, nhìn thấy ba người nằm lăn lóc trên bờ mới hô hoáng kêu cứu. Thủy vốn chỉ bị ngạt nước, lại được cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Ngọc thì ngất xỉu đi, chỉ có Tùng là chết thật. Không một ai biết đến trong đám tang của Tùng, có một ánh mắt cứ nhìn chòng chọc vào Ngọc và Thủy, ghim lại mối thù hận mãi về sau. Sau lần đó, dù Thủy có đau đớn tột cùng vì người thương đã chết, lại còn bị gán cho cái tội đào ngũ, nhưng suy nghĩ muốn tự tử đã chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Thay vào đó, cô cứ thơ thẩn như một kẻ mất hồn. Cái bụng thì ngày một lớn lên, gia đình có hỏi như thế nào cô cũng không trả lời cha đứa bé là ai. Cuối cùng thì Ngọc đứng ra nhận lãnh trách nhiệm. Dù sao cái chết của Tùng cũng liên quan đến hắn, ít hay nhiều thì vẫn chẳng thể chối bỏ được điều đó. Hơn nữa, Thủy cũng là người hắn yêu nhất. Cả đời này bắt hắn cưới người khác chắc chắn sẽ chẳng chịu được. Gia đình Ngọc tuy nghèo khó, nhưng ở hoàn cảnh đó thì nhà Thủy cũng chẳng còn cách nào khác, đành tổ chức một cái đám cưới nhẹ nhàng cho hai người nên duyên vợ chồng. Thủy cũng dần dần có cảm tình với Ngọc, cùng nhau sinh ra thằng Linh. Tuy rằng vẫn có những lúc cô nhìn thằng Bạch và nhớ về mối tình đầu, về quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời. Mỗi lần như thế, cô lại thẫn thờ như người mất hồn. Dĩ nhiên Ngọc cũng trông thấy, nhưng vì tình yêu, vì gia đình, hắn luôn nuốt cục tức vào trong. Sau này khi Thủy qua đời, lão Ngọc mới trút hết những tức giận kìm nén bao lâu nay lên đứa con riêng của Thủy với Tùng, cho nên thằng Bạch mới phải chịu những thứ như thế. Nhưng nó cũng hiểu bản thân không phải là con ruột của lão, lại chẳng nơi nương tựa, và dù sao lão cũng nuôi nấng cậu từ khi mới chào đời, cho nên vẫn cứ âm thầm chịu đựng. Tuy nhiên sau sự vụ lần này, lão cũng thay đổi tâm tính, suy nghĩ cho Bạch nhiều hơn, lo lắng quan tâm cậu nhiều hơn, coi như bù đắp cho khoảng thời gian trước đó. Thế mà số của Bạch có lẽ chẳng được sung sướng. Độ nửa tháng sau, cơ thể của Bạch đau đớn, người như có hàng nghìn mũi kim đâm lấy, ngứa ngáy khó chịu. Bạch gãi lên như điên như dại, cậu khóc cả ngày, rồi bắt đầu xuất hiện ảo giác, trông thấy mẹ đang đứng ở bên ngoài, vẫy tay gọi mình. Bạch chỉ điên cuồng mà kêu lên, "Mẹ, mẹ ơi, cho con theo với mẹ ơi." Lão Ngọc đi làm về, đã thấy thằng Bạch nằm chết ở trên giường. Nó tắt thở từ bao giờ nên chẳng còn hy vọng gì mà cứu chữa cả. lão khóc, khóc như cái ngày mà vợ lão rời xa lão. Lão chẳng còn ai, gia đình lão đều đã rời xa thế gian này rồi. Nỗi đau chưa dừng lại ở đó. Ngoài cổng tiếng ồn ngày một lớn. Dân làng trông thấy thằng Linh con trai lão nổi trương phình ngoài bờ giếng. Khi họ mang cái xác vào sân, lão cũng ôm theo xác thằng Bạch ra ngoài. Kỳ lạ thay, cả hai thằng đều lở loét khắp người. Tuy chết ở hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều kinh dị đến mức đáng sợ. Dân chúng còn cho rằng chúng chết vì do bệnh truyền nhiễm nào đó, cho nên cũng có ít người dám tới giúp đỡ lão lo ma chay cho hai đứa con. Cũng từ ngày đó ít ai trông thấy lão Ngọc. Lão sống cô đơn một mình, chẳng giao tiếp, chẳng trò chuyện với bất kỳ ai. Lão cũng không hề hay biết rằng cái xác của thằng Bạch đã bị một kẻ nào đó đào lên rồi lấp đất lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kẻ đó cũng không phải là một người xa lạ gì, thậm chí còn rất quen với lão Ngọc là đằng khác. Câu chuyện tạm dừng ở đó cho tới hơn chục năm sau. Đầu mùa hạ, nắng cháy da cháy thịt, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 40, thậm chí còn hơn như thế nữa. Những năm đó làng còn nghèo, chưa có nhiều nhà cao tầng, cũng chẳng có điều kiện để lắp điều hòa máy lạnh gì. Đa phần là nhà cấp 4, đất lại rộng, cho nên cây ăn quả, cây bóng mát khá nhiều, nên cũng phần nào mát mẻ hơn so với ở thành thị. Tường nhà vẫn là những bức tường từ ngày xưa, được xây bằng đá ong, vữa trát thì vôi cát bình thường thôi. Tuy không được vững như tường gạch, nhưng lại cách nhiệt rất là tốt. Giữa những cái nắng gay gắt của mùa hè, trạm biến áp hoạt động cực tệ, thi thoảng lại mất điện. Đặc biệt những ngày nóng cao điểm, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, thì cứ 12 giờ trưa lại sập. Bác Quyền là người phụ trách về điện đớm của thôn, kiểm tra công tơ, thống kê và thu tiền điện hàng tháng. Cái trạm biến áp kia cũng nằm trong phạm vi phụ trách của bác. Dù bác đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền xã và công ty điện lực, nhưng vẫn chưa được giải quyết. Ấy thế là bác chẳng có thói quen ngủ trưa ở nhà nữa. Cứ cơm nước xong xuôi lại phóng con xe 81 cũ kỹ ra gần chỗ trạm điện, mắc cái võng ở gốc cây đa mà nằm nghỉ ngơi, chờ có sự cố gì thì giải quyết ngay. Ở cái làng quê Thanh Bình nằm ngoại thành Hà Nội này, các công trình cải thiện cơ sở hạ tầng như điện, đường trường trạm để nâng cấp lên nông thôn mới vẫn chưa được chú trọng nhiều. Chỉ mới thấy trên giấy tờ, trên loa đài, chứ thực tế thì chưa hề có. Đường xá xuống cấp nghiêm trọng, đầy rẫy những ổ gà. Chưa kể mưa gió thì con đường đất quanh làng quả thật nhìn mà chẳng muốn bước. Dân làng với sự kêu gọi của bác Quyền và bác Biểu trưởng thôn đã và đang lập một cái quỹ để đổ bê tông toàn bộ đường làng. Nhưng tiến độ hơi chậm vì dân chúng cũng còn khó khăn, đa phần chỉ trông vào ruộng vườn lợn gà. Vài gia đình có nghề ngỗng làm thêm, nhưng cũng chỉ gọi là đủ ăn đủ mặc, chứ chưa có dư giả gì nhiều. Ấy thế mà may mắn làm sao, chính những ngày hè oi ả đó, ủy ban xã nhận được chúng hỗ trợ và chia đều cho các thôn để dùng vào việc cải thiện đường xá mương máng, tưới tiêu ruộng đồng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, một con đường làng mới bắt đầu được lên kế hoạch để thi công. Sau vài cuộc họp, bác Biểu cũng quyết định thuê một đội thợ của chính những người trong làng làm chủ. Chú ấy cũng đồng ý các phương án giảm tối đa chi phí để đủ với nguồn kinh phí hạn hẹp hiện tại. Mọi thứ đã sẵn sàng, bác Biểu dự kiến ngày 25 tới sẽ động thổ để thi công. Trước tiên là kinh mương cấp nước tưới tiêu và thoát nước thải. Sau đó là đổ bê tông đường làng. Bác cũng đã cẩn thận xem thầy rồi mới quyết định cho chắc chắn. Ai ai cũng đều háo hức về dự án này. Nó như là một bước chuyển mình hoàn toàn mới của ngôi làng nhỏ này. Đúng dự kiến, hôm đó là thứ bảy, trời nắng đẹp. Dân làng tụ tập quanh địa điểm động thổ. Bác Biểu cho bày ra một mâm lễ, gồm một con gà sống, hoa quả bánh kẹo tiền vàng, lễ lạc đầy đủ. Mời một vị thầy Pháp có tên là An tới cúng bái, xem xét thêm cho. Thấy bảo vị thầy này cao tay lắm, từng xử mấy vụ tâm linh ngon nghẻ rồi. Nhưng thực tế thì chưa có ai ở đây chứng kiến bao giờ cả, hoàn toàn chỉ là lời đồn mà thôi. Vị thầy làm lễ đơn giản và nhanh chóng. chỉ khoảng chưa đầy một giờ đồng hồ đã xong xuôi. Cũng sắp tới giờ đẹp, đội thợ của chú Tú sẵn sàng cuốc xẻng. Thêm cả một anh đang lái chiếc máy múc nhỏ đứng đợi bên gốc đa già. Đúng 9 giờ, bác Biểu cầm cây cuốc trên tay, cuốc ba nhát vào cái mương cũ, gọi là động thổ. Chỉ chờ có thế, đội thợ hơn chục người của chú Tú hăm hở tiến hành công việc. Quan sát một lúc, thầy An mới lên tiếng. Anh Biểu à, việc của ta cũng xong xuôi rồi. Ta còn có chuyện cần làm, các anh cứ tiến hành bình thường. Nếu xảy ra việc gì thì hãy gọi cho ta ngay lập tức nha. Dạ, xin phép được tiễn thầy. Bác Biểu lễ phép tiễn thầy An một đoạn, rồi quay lại địa điểm thi công. Dân làng cũng rủ nhau về vãn bức, chứ còn mấy ông bà lớn tuổi ở lại, chỉ trỏ trỏ, rồi kể lại cho nhau nghe những câu chuyện ngày xưa ở nơi con đường này. Đội thợ cật lực làm tới trưa trật mới nghỉ. Vì là làm khoắn, cho nên họ bị dục tiến độ khá nhiều. Ai nấy cũng đều tỏ ra mệt mỏi, mặt đỏ tía tai. Bác Biểu hô hoán mọi người rửa ráy tay chân, rồi ra nhà văn hóa để dùng bữa trưa. Chú Tú đi đầu, đến các bác các cô đi theo sau. Dù là trưởng đội này, nhưng chú vẫn trực tiếp làm, chứ không phải chỉ chịu trách nhiệm tìm công trình để mà nhận thôi. Chú cũng khá là kỹ tính, cho nên tốt hơn hết là tự mình làm, rồi kiểm tra anh em luôn một thể. Cũng vì thế mà chú được nhiều gia đình khen ngợi hết lời. Việc làm quanh năm không lo hết. Bữa cơm nhanh gọn, ấm cúng. Chú Tú cùng đội thợ được bàn giao luôn cho chìa khóa của nhà văn hóa thôn để làm chỗ nghỉ trưa. Tuy ở đó không đầy đủ tiện nghi, chỉ có vài bộ bàn ghế, hai cái quạt trần, nhưng cũng gọi là có chỗ ngã lưng, đợi đến chiều mát rồi làm tiếp. Cái thời tiết oi ả này ảnh hưởng khá nhiều đến tiến độ và năng suất lao động của mọi người. Ngày đầu tiên diễn ra khá thuận lợi, xây trát được hơn chục mét mương, máy xúc thì xúc được 1/3 chiều dài tổng rồi. Cái anh lái máy múc làm việc độc lập, cho nên cứ thế mà đào đất để gọn lên đường là được, mặc kệ đội thợ sau này xây trát xong phủ đất xuống rồi dọn dẹp sau. Đinh ninh là vậy, anh ta vẫn ung dung làm. Chiếc máy xúc đang mạnh mẽ múc từng gầu đất bùn nặng trịch thì bỗng chết máy đi. Anh lái máy cố gắng khởi động lại mấy lần nhưng vẫn không được. Đoạn này là đoạn cuối cùng của con mương rồi. Qua cái gò đất này sẽ dừng lại để chuyển sang nhánh mương cấp nước bên kia. Ấy thế mà anh nhấc máy gọi ngay cho chú Tú, gọi chú qua tìm cách giải quyết. 10 phút sau, chú Tú có gọi anh Bảo qua kiểm tra. Sau một hồi xem xét tỉ mỉ, Bảo khẳng định là chiếc máy này không có hỏng hóc gì. Ba cặp mắt nhìn nhau khó hiểu. Kinh nghiệm mười mấy năm trong nghề nhắc nhở anh Bảo rằng chuyện này có cái gì đó bất thường. Ngay từ khi mới 15 tuổi, anh đã quyết định nghỉ học theo cha lái máy xúc. Từ đó tới nay không ít sự lạ mà anh đã chứng kiến. Thậm chí chính bản thân anh cũng từng gặp phải và trải qua hết rồi. Chẳng có lý do gì để một chiếc máy đang hoạt động hết sức bình thường mà không hỏng hóc, thế nhưng là dừng ngang cả. Trừ khi... Chờ chú Tú rời đi, anh Bảo mới nghiêm giọng chất vấn. Rốt cuộc mày có nói hay là không? Dũng hơi sợ thái độ của anh, lắp bắp nói. Anh chờ em chút đi. Dũng đi lại một góc của cái gò đất, nơi có bụi cỏ cao, lấy ra một cái gì đó lấm lem bùn đất. Đó là một cái quách tiểu, là thứ người ta đi đựng xương cốt của những người đã khuất sau khi cải táng. Chết mẹ, mày đào phải cái này sao? Sao mày không báo với ông Tú? Dạ em sợ. Sợ cái gì? Đào trúng cái này ai mà chẳng sợ. Nhưng mà phải báo chính quyền, chứ mày định giữ làm của riêng hay sao? Dạ không phải. Ai mà giữ cái này làm cái gì? Chỉ là em sợ vạ thôi. Anh Bảo lắc đầu, quan sát kỹ một chút. Anh còn tính mở ra, nhưng lại chần chừ suy nghĩ một lát, xong vẫn đặt cái quách xuống đất, lôi điện thoại ra gọi cho chú Tú. Anh Tú à, anh quay lại đây chút đi, có chuyện rồi. Mấy cái thằng này, sau nãy tao ở đó thì không nói, chúng mày vẽ chuyện lắm đó. Chờ một lát đi, Bên này hôm qua thằng Dũng mút kiểu gì sai hết bản vẽ của anh rồi. Anh đang kiểm tra lại. Chết thật, cái thằng này làm ăn chán quá. Chú Tú cúp máy. Dũng hồi hộp hỏi: Ừ, anh Tú nói sao rồi anh? Ông đang bảo mày mút sai đường bản vẽ gì đó. Mày không đo đạc đánh dấu sẵn sao? Ừ em có mà. Em đo cẩn thận rồi cắm cọc căng dây đánh dấu mới mút chứ. Sao lại làm sai được? Thôi lát qua xử lý cái đó sau. Lo vụ này trước đã. Mà mày có họ hàng gì với ông Tú à? Dạ em với anh Tú là con chị mặn gì đó anh. Thảo nào. Bảo vốn là mối ruột của chú Tú. Cứ hễ công trình nào cần máy xúc hay vận chuyển rác thải xây dựng, vật tư vật liệu gì đó đều gọi cho anh. Thế mà cái vụ xúc lật lần này lại không thèm ý ới lấy một câu. Mua có mấy tấn xi măng với vài khối cát. Hóa ra là như vậy. Gạt đi suy nghĩ đó qua một bên, chiếc xe chở máy của anh ta cũng vừa kịp đến. Anh lái xe cùng với hai người Bảo và Dũng chật vật mãi mới đưa được chiếc máy xúc nhỏ lên để đi sửa. Gửi gắm cho anh lái xe xong cũng là lúc chú Tú vừa kịp có mặt. Gương mặt tỏ vẻ khó chịu lắm. Xe tới chuyển máy đi rồi hả? Thế có chuyện gì thì nói nhanh đi. Dũng lặng người đi không dám nói. Anh Bảo đành lên tiếng: Anh à, cái thằng này nó mút lên được cái vật này nè. Sợ không có dám báo với anh đó. Theo hướng tay chỉ của Bảo, chú Tú nhìn thấy một cái vật hình hộp dính đầy bùn đất. Tiến lại gần toan gạt ra để xem thì bị Bảo ngăn lại. Ê anh ơi, cái quách này không phải mình muốn động vô đồ động đâu. Em nghĩ anh nên kêu thầy tới xem xét để tìm hướng giải quyết đi. Xì, vẽ chuyện. Để tao cho mời thầy qua. Mày cứ bảo thằng Dũng mua nén hương với đĩa hoa quả ra tạ tội với người ta trước đi. Rồi tiếp tục múc, chứ nhỡ hết việc của anh rồi. Anh Bảo lắc đầu nhưng cũng đành nghe theo. Dũng nhanh chóng chạy đi mua đồ. Còn anh Bảo ngồi lên máy, tiếp tục múc những gầu đất to và nặng trĩu. Tiếng máy o o chạy, cộng thêm với tiếng ve râm ran, làm át đi những âm thanh khác xung quanh. Anh đeo cái tai nghe lên, mở hết loa lên, để nghe kênh radio yêu thích cho bất ổn. Đắm mình trong điệu nhạc vui tươi, khiến cho năng suất công việc cũng nhanh hơn trông thấy. Gần một tiếng đồng hồ sau, con mương rộng chừng hơn một mét kéo dài qua gò đất cũng đã được đào xong xuôi. Vét sạch rồi gạt đất, đắp lại ngay ngắn, để tránh mưa gió lại bị lở lại xuống dưới. Có điều anh đang gạt gạt mấy nhát cuối cùng, thì hình như có cái gì đó trăng trắng hiện ra trước mắt. Thêm vật gì cứng cứng nữa thì phải. Cứ tưởng chỉ mấy viên gạch, anh vẫn làm bình thường. Xong việc anh Bảo xuống máy, mặt hài lòng lắm. Vừa nhảy từ cái dây xích bánh xuống đất thì chân anh dẫm phải một cái mẩu xương trắng. Cái xương giòn gãy ra làm mấy phần ngay lập tức. Bảo sững sờ. Một cơn gió lạnh lướt qua gáy làm cho anh sởn gai ốc đi. Ba chân bốn cẳng chạy về phía nhóm thợ đang làm ở phía xa. Vội vã cuống cuồng làm cho anh ngã đi mấy lần, mình mẩy toàn bùn đất. Từ xa anh trông thấy chú Tú đang đứng cạnh một ông già, nói chuyện trao đổi cái gì đó có vẻ nghiêm trọng. Bên cạnh là Dũng cũng đang cúi đầu lắng nghe. Anh Bảo kêu lên: Anh Tú ơi, không xong rồi. Mọi người đều đồng loạt quay đầu lại nhìn anh. Ông già kia chính là thầy An, người hôm qua đã làm lễ đồng thổ ở đây. Vừa nhìn mặt anh Bảo, ông đã biết có điều gì. Nhanh chóng dẫn đám người về phía tay anh chỉ. Ông còn dặn: Anh Tú gọi ngay cho ông trưởng thôn qua đây cho tôi đi. Theo chân anh Bảo tới gò đất, ông An thất kinh khi nhìn thấy những gì trước mắt mình. Ngoài khúc xương chân lúc nãy Bảo giẫm gãy, còn có rất nhiều mẫu xương sẩu khác nằm tứ tung ở đây. Cái thì rõ ràng, cái thì lấp ló trong đống đất mới đắp. Bàng hoàng, anh Bảo ngã ngửa ra sau, run như cầy sấy. Thầy ơi, thầy cứu con với. Chuyện như thế này, thầy ơi cứu con với. Thầy An lúc này cũng hơi hoảng. Ông lấy trong túi ra một bó hương lớn, thắp hết lên, cắm xung quanh gò đất theo hướng đông tây nam bắc so với chính tâm, rồi tỉ mỉ tìm từng vị trí có những mẫu xương lộ ra để cắm xuống. Xong xuôi, ông bắt anh Bảo ngồi chính giữa gò đất, chắp tay trước ngực thành thâm xin lỗi những người quốc mặt quốc mại. Tất nhiên anh ngoan ngoãn nghe theo. Cùng lúc đó, chính quyền xã và bác biểu cũng vừa tới. Họ quan sát xung quanh một hồi, cũng cố ý đợi thầy An xong xuôi mới tiếp tục làm việc của mình. Thầy An cũng biết ý, tranh thủ đẩy nhanh việc của mình để nhường khu vực này lại cho bác biểu và các lực lượng khác xử lý. Xong xuôi, ông gọi bác trưởng làng ra một góc mà nói: "Chuyện này tạm thời ổn rồi, nhưng mà theo linh cảm của tôi thì chắc chắn đằng sau vụ này còn ẩn giấu một bí mật gì nữa đó. Cậu phải cẩn thận và nắm được tình hình. Có cái gì thì cứ gọi cho tôi." Bác biểu chỉ biết cảm ơn rồi quay lại vị trí kia, nơi đội pháp y đang kiểm tra và thu thập tất cả các mẫu xương. Khu gò đất cũng bị phong tỏa lại cùng với cái máy xúc của anh Bảo. Điều đó khiến cho chú Tú như bị chặt mất một tay. Đang tự dưng hai cái máy xúc đều gặp vấn đề. Việc đạt tiến độ thi công dường như là điều không thể. Sau ngày đầu dành thời gian để đổ nắp và xây được bao nhiêu thì xây, ngày hôm nay toàn bộ mười mấy người thợ chính thợ phụ tập trung xây trát cho nên nhanh lắm. Chắc hết ngày sẽ xong đến tận cái gò đất rồi. Ngày mai xây khu vực khác, nhưng mái lại chưa múc được thì biết làm sao đây. Ở bên này, chiếc máy xúc của Dũng sau khi được anh lái xe chở đi xem xét thì đã khởi động lại được. Anh thợ sửa chữa nói không có hỏng hóc gì, cũng chỉ thử một lần là nổ máy được ngay. Kỳ lạ, anh lái xe gọi ngay cho anh Bảo. "Ừ, xe của chú đâu có vấn đề gì đâu. Vừa đem đến thợ đã nổ máy được luôn. Các chú kiểm tra kiểu gì vậy?" "Em kiểm tra kỹ rồi mà. Có cả thằng chủ máy nữa. Cũng đã thử hết cách rồi mà không có chạy được đó. Lạ gì? Thế bây giờ chú tính sao? Anh cứ bảo thợ kiểm tra lại đi, rồi chở máy về cho em nghe." Anh Bảo cướp máy, báo lại việc vừa rồi cho chú Tú và Dũng nghe, rồi đứng quan sát đội pháp y làm việc. Mỗi lần nhìn họ gấp một đoạn xương lên là anh lại tưởng tượng đến cảnh lúc nãy anh giẫm gãy một đoạn. Chú Tú cũng đỡ lo phần nào vì sẽ có máy tiếp tục, đỡ phải nghỉ mất việc. Chú lại sực nhớ ra điều gì, gọi Dũng ra mà nói chuyện. "Nhìn lại bản vẽ đi nè, mày múc sai cái đoạn cây đa này rồi. Nhìn xem, có đo thôi mà cũng sai nữa." "Ủa đâu phải, tại vì em đo theo bản vẽ rồi á, nhưng mà nó dính cái rễ cây to tướng, em không có đào tiếp được. Mà nếu đúng theo bản vẽ thì phải đào cái gốc cây này lên mới đúng á." "Mày chỉ cãi là dối thôi." Giữ thái độ khó chịu, chú Tú kiểm tra lại bản vẽ đo đạc cẩn thận. Thì quả thật là nếu đúng y như trong bản thiết kế thì cây đa già đầu làng sẽ phải chặt bỏ đi một phần. Điều đó gần như là không thể. Chú muốn trao đổi lại với bác trưởng thôn xem xử lý như thế nào, nhưng bác ấy đang ở chỗ gò đất nên tạm thời cứ gác lại đã. Đến tối sẽ trao đổi sau. Cùng lắm thì bỏ lại đoạn này, khi nào có phương án giải quyết thì làm sao cũng được. Công việc cứ vậy tiến hành. Đội thợ cũng hoàn thành hết phần mương thoát ở bên ngoài làng. Máy xúc cũng đã hoạt động lại ổn định phía nhánh cấp nước tưới tiêu. Cuối ngày, đoàn pháp y cùng với cán bộ xã sau một ngày tìm kiếm thì thu được 4 bộ hài cốt, cộng với cái quách của Dũng đã đào lên trước đó nữa là 5, chưa rõ danh tính và thân nhân. Họ thu gọn vào những chiếc hộp kính lót vải sạch sẽ rồi đem đi giám định. Cũng chẳng biết cái gò đất kia có bao nhiêu bộ hài cốt như vậy nữa, cho nên họ vẫn phong tỏa khu vực đó cho 1-2 ông công an xã trông coi. Một ngày làm việc nữa cứ thế lại trôi qua. Tối hôm đó, chú Tú cơm nước xong xuôi, đội thợ đang tụm năm tụm ba làm mấy ván bài. Dù cũng đam mê cái bộ môn đó lắm, nhưng chú vẫn phải lo công việc hơn. Chú tìm tới nhà bác biểu với hy vọng tìm ra phương án giải quyết cho những khúc mắc lúc sáng nay. Chưa tới cổng thì hai con chó to tướng nhà bác trưởng thôn đã nghe ngóng được tiếng bước chân mà chạy sồ ra sủa inh ỏi lên. Vợ bác biểu phải quát mấy tiếng, hai con chó mới ngoan ngoãn cụp đuôi ngoe ngoải trở vào chuồng, còn không quên ngoái lại sủa thêm mấy tiếng. Chú Tú và bác biểu trò chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ thì trời bắt đầu nổi giông tố. Vài tia chớp kéo theo những tiếng sấm rì đùng làm cho không khí bớt đi cái sự ồn ào vốn có. Một tia sét rạch ngang trời, cùng lúc đó thì điện tắt ngúm đi, không gian trở nên tối đen. À, lại mất điện rồi. Sau khi đường cái xong xuôi vậy, kiểu gì tôi cũng phải để cái đơn xin sửa chữa nâng cấp cái trạm điện mới được. Cứ thế này thì chán quá. Thấy trời tối mịt, chú Tú bèn xin phép ra về. Hai con chó cũng không còn sủa nữa, mà nằm yên trong chuồng, đưa mắt nhìn theo từng bước chân của vị khách lạ. Trời bắt đầu mưa bay bay. Chú Tú càng bước nhanh hơn, rồi lao đi như chạy trong đêm mưa. Một cảm giác ớn lạnh kéo ngang qua gáy, làm cho chú rùng mình. Trước mặt chú, những tia chớp lập lòe soi rõ thấy bóng người đang đứng đó. Chẳng rõ mặt mũi, chỉ thấy đôi mắt sáng long lanh, xanh ngọc nổi bần bật trong đêm mưa gió. Vừa bước tới, chú vừa cố gắng nhìn xem đó là ai, nhưng chẳng tài nào nhận ra. Rồi khoảng cách càng ngày càng gần, mấy tia chớp tự dưng biến mất đâu chẳng thấy nữa, loáng thoáng trong bóng đêm. Chú vẫn thấy cái thứ đó đen xì, đang đứng yên bất động. Kỳ lạ hơn nữa là khi chú tới nơi thì không còn thấy gì nữa hết. Sợ hãi, chú vắt chân lên cổ mà chạy. Chớp lại sáng lóe lên mấy cái liên tiếp. Tò mò ngoái nhìn lại thì cái thứ kia vẫn ở đó, chẳng hề biến mất đi đâu cả. Hoảng hồn, chú còn chẳng kịp suy nghĩ đoán định gì nữa, mà cứ thế chạy một mạch về nhà. Bước qua cánh cổng gỗ, chú thở phào nhẹ nhõm. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Cơn mưa rào mùa hạ ập đến như một điều hiển nhiên sau ngày dài nóng nực. Cái mùa này là như vậy, sáng càng nắng càng oi, thì chiều tối đêm có thể mưa giông bất kỳ lúc nào, thậm chí còn có mưa đá và lốc xoáy nữa. Lê đôi chân mệt mỏi và cái thân thể ướt đẫm cả nước mưa lẫn mồ hôi vào trong nhà. Vẫn là bóng tối bao trùm. Đôi thợ thầy đã về từ sớm, vợ cũng đã đi ngủ. Chú mò mẫm thắp hai cây đèn dầu lên, rồi nối cái ắc quy với cái bóng đèn sợi đốt vàng oạch. Thứ ánh sáng ấm áp lan tỏa ra cả căn phòng. Xong xuôi, chú cầm theo cây đèn dầu xuống dưới bờ giếng lao qua người, rồi thay bộ quần áo cho khô ráo để đi nằm. Bờ giếng ở quê lúc bấy giờ là một cái giếng đào, nền đổ xi măng, có thêm một căn phòng xây phong nhỏ, lợp tấm phíp rô. Tiếng bơm nước bằng tay lọc cọc mãi, mà chẳng có giọt nào. Ấy thế là chú lại phải hứng ít nước mưa, đổ vào làm mồi mới có thể bơm tiếp được. Nước giếng mát lạnh cuối cùng cũng được bơm lên. Chú vụt mặt vào cảm nhận sự thoải mái mát mẻ đó. Nhúng cái khăn mặt, cởi cái áo cọc tay ra. Chú đang lau người thì lại nhìn thấy ngoài cánh cổng có một bóng đen đang đưa đôi mắt xanh xanh nhìn vào. Giật mình, chú quờ quạng như thế nào mà trượt chân ngã đập đầu xuống nền đất, ngất liệm đi. Ánh sáng vàng vọt của đèn sợi đốt cùng những âm thanh lạch cạch bên ngoài làm cho cô Tú tỉnh ngủ. Tuy vẫn nằm trên giường, nhưng cô đã lắng tai nghe ngóng những gì bên ngoài. Vừa rồi còn nghe một cái tiếng gì đó to lắm, như có cái gì rơi xuống nền đánh bịch một cái. Cô vớ ngay cây gậy ở đầu giường lên tay, rồi bước ra ngoài, một tay cầm theo chiếc đèn dầu. Anh Tú ơi, anh về đó hả? Câu hỏi ba phần mong chờ, bảy phần nghi ngờ. Chẳng thấy ai trả lời. Cô vẫn lầm lũi bước ra bên ngoài hè mà quan sát. Thấy có ánh sáng phát ra từ nhà tắm, cô bớt căng thẳng hơn đôi chút, cơ mặt cũng giãn ra phần nào. Chẳng ngại ngần gì, cô tiến đến nơi phát ra ánh sáng đó. Cách cái sân giếng chừng 5 mét, cô nhận ra có một bóng người đang đứng bên cạnh một người nào đó. Người đó đang nằm bẹp dưới nền xi măng. Bóng người nhận thấy cô thì phóng nhanh ra cổng, làm cô ngớ người chẳng kịp hô hoán gì. Chỉ ú ớ mấy câu rồi tiến lại xem ai đang nằm dưới đất. Tới khi nhận ra chồng mình, cô gào khóc to lắm. May mắn là lắc lắc mấy cái, thêm hắt chút nước vào mặt, thì chú Tú cũng tỉnh dậy. Trời ơi, anh làm cái gì mà ngã ra đây như vậy? Tôi không biết nữa. Khi nãy, mà thôi, mẹ nó đỡ tôi vô trong nhà đi, ngoài này lạnh quá. hai vợ chồng ước như chuột lột, dắt díu nhau vào trong gian chính. Cô Tú cũng chẳng hỏi chồng thêm câu gì, đỡ chú nằm xuống giường, lấy khăn lau khô người cho chồng, rồi thay quần áo cho chú. Đêm đó hai vợ chồng nằm luôn ở bên gian nhà ngoài. Nửa đêm, không chỉ chú Tú mà cả vợ của chú cũng đều nửa tỉnh nửa mơ, nhìn thấy một nhân ảnh đen xì, mắt sáng xanh, cứ đứng im một chỗ nhìn trân trân vào họ mà chẳng nói gì. Vợ chú Tú lo sợ không ngủ được, bèn đứng dậy thắp ba nén hương cầu xin ông bà tổ tiên che chở. Và cũng từ đó, cô không còn nhìn thấy thêm hình ảnh đáng sợ nào nữa, an tâm mà ngủ một mạch cho tới sáng. Đêm qua, trong cơn mưa rào và sấm chớp đi đùng, ai cũng muốn thu mình trong chăn đánh một giấc ngon lành, thì có hai bóng người, chính xác là hai người đàn ông bằng da bằng thịt, chẳng biết vì lý do gì mà tay cuốc tay xẻng hùng hục đào bới gì đó ở đây. Cũng chính họ đã lấp hết lại con mương vừa đào lúc sáng, chứ chẳng có mưa gió nào làm sạt nổi chỗ đất đã được đắp kỹ càng bằng máy xúc như thế cả. Tới gần sáng, khi con gà trống đầu tiên trong làng cất tiếng gáy, hai nhân ảnh đó mới rời khỏi gò đất. Không ai khác, đó chính là hai người thợ máy xúc Dũng và Bảo. Họ chẳng mấy may biết những gì mình vừa làm, cứ thế lững thững bước về nhà, nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều sáng ra, cả hai đều có chung một cảm giác mệt mỏi và kinh ngạc. Chẳng hiểu sao chân tay của mình lấm lem bùn đất, trầy xước dịu như vậy. Đó cũng là lý do khiến cho cả hai không đến công trình đúng giờ. Những tưởng việc làm của hai người chẳng ai biết, vì chính họ, những người trực tiếp làm cũng không hề hay biết gì. Nào ngờ sáng sớm hôm nay bác Quyền tỉnh giấc sớm, trận mưa đêm qua là nguyên nhân chính làm cho mất điện. Thế nhưng bác cũng chẳng thể giữa cơn mưa giông sấm chớp đùng đùng mà ra trạm xử lý được. Đành đợi khi ngớt mưa, bác mới lại đạp con xe cọc cạch ra đó để khắc phục lại, đóng điện cho cả làng. Trên đường đi, bác có đi ngang qua gò đất. Dù trời đất vẫn tối tăm lắm, mây đen chưa tan hết, gà chưa gáy, mặt trời chưa lên, nhưng rõ ràng mắt bác vẫn trông thấy loáng thoáng hai bóng người đang hì hục đào bới cái gì đó. Chẳng có thời gian đoán già đoán non, trời lại nổi gió, báo hiệu thêm một trận mưa nữa sắp ập tới. Lại cả chuyện người ta đào được mấy bộ hài cốt ở đó, hôm qua bác cũng có mặt, cho nên có chút sợ. Thế là mắt không nghe, tai không thấy, lòng không động, bác lại hì hục đạp xe ra trạm điện, nhanh chóng bật lại cái automat. Một tia lửa điện lóe lên trong đêm đen. Phía bên trong làng vang lên những tiếng hô mừng rỡ, có điện rồi. Bác lại nở nụ cười. Lần nào đi đóng điện cũng vậy, nhưng chẳng lần nào bác giấu được sự vui mừng của bản thân. Với bác, cái nghề này vừa là miếng cơm manh áo, vừa là lo lắng cho bà con dân làng, âu cũng là một niềm vui nho nhỏ của tuổi xế chiều. Bác Quyền lại gói ghém dụng cụ lại, rồi rảo chân đạp xe trở về nhà trong tiếng gà gáy sớm. Trời đã sáng hơn, qua gò đất chẳng còn thấy ai ở đó, làm bác chắc chắn rằng khi nãy mình đã nhìn nhầm, hoặc cũng có thể là nhìn thấy thứ không nên thấy. Cơn mưa rào lại kéo đến, thúc giục hai bánh xe của bác lăn nhanh hơn trên con đường làng lầy lội. Mưa mỗi lúc một lớn, xóa hết những vết đào bới đêm qua ở cái gò đất. Mưa cũng rũ bỏ hết sự nghi ngờ của bác Quyền, nhưng lại là khởi đầu cho những phát hiện đáng sợ hơn ở phía đằng sau. 6 giờ sáng, cô Tú lục tục dậy nấu cơm nước, nấu cháo cho chồng, gà qué, rồi sân vườn. Xong xuôi mới lại vào nhà xem chú Tú đã dậy hay chưa. Có vẻ như sự cố đêm qua làm cho sức khỏe của chú giảm sút nghiêm trọng. Trán vẫn nóng ran, cả người hừng hực như lửa, nhưng lại cảm thấy lạnh. Chú co quắp người, quấn lấy cái chăn dày cộp. "Vậy ăn bát cháo đi, rồi uống viên thuốc cho hạ sốt đi anh." "Anh mệt lắm, em cứ để đâu đi lát anh ăn." "Lát là tới chừng nào? Anh cứ nghe em, ráng ăn chút cháo, uống thuốc vào là đỡ ngay thôi. Chứ cứ nằm như vậy càng ốm thêm đó." Chú Tú miễn cưỡng ngồi dậy, chẳng cần thìa cần muỗng gì, thổi phù phù bát cháo nóng rồi xì sụp húp mấy hơi. Tiếng con xe máy cọc cạch chạy từ ngoài cổng vào trong sân. Đó là một người thợ trong đội. Tú ơi, Tú, sao giờ này còn chưa thấy anh ra ngoài cổng làng nữa? Có chuyện lớn rồi. Nét mặt chú Tú cau lại, gắng sức nâng cái cơ thể mệt mỏi, dựa lưng vào tường ngồi cho vững. Sao vậy? Vào đây kể tôi nghe xem nào Long. Anh cứ ra mà xem, chứ chuyện này khó nói trong một vài câu lắm. Ủa, mà nếu mới sao vậy? Ừ, đêm qua dầm mưa nay sốt cao quá, chân tay cứ bủng rủng chẳng đứng lên nổi. Ừ, thế thôi anh ở nhà đi, đừng có nên ra đó. Dù gì hôm nay cũng chưa làm được đâu. Trận mưa đêm qua ngập hết cái mương thoát rồi, bọn em vừa phải đục lỗ đào tay để thoát bớt nước ra đó, chứ để vậy hỏng hết phần hôm qua mình xây được. Trời ơi, rốt cuộc là chuyện gì? Mày nói nghe xem. Hóa ra sau đêm hôm qua, chẳng biết mưa to gió lớn như thế nào mà đất và bùn hôm qua đắp được lên bờ cẩn thận thì hôm nay lại bị lở xuống gần hết, bịt kín luôn cái dòng chảy của mương thoát nước, làm cho nước chẳng có đường thoát, ngập ứ cả một đoạn mương dài. Cái gò đất hôm qua còn loang lổ những đất là đất, chỗ cao chỗ thấp do đào bới, thì hôm nay lại phẳng lì, trông như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ấy thế mà người dân đi qua đó sớm phát hiện được hai cái đầu lâu ở đó, được nước mưa gột rửa lộ lộ ra, trắng toát. Họ sợ hãi báo cho chính quyền. Bây giờ ngoài đó, đội pháp y cùng với công an xã lại đang bu đen bu đỏ. Còn thầy An cũng đã được bác trưởng thôn mời tới kiểm tra, nhưng chưa tìm được manh mối gì. Ở ngoài gò đất lúc này, thầy An đang đứng quan sát người ta thu gom những phần hài cốt chưa rõ tên tuổi. Miệng ông lầm rầm đọc cái gì đó, chẳng ai hiểu được. Gương mặt hiện lên vô số biểu cảm, khó hiểu có, châu mày cũng có. Thậm chí ông còn băn khoăn thở dài liên tục. Suốt mấy mươi năm sống trên đời, chưa bao giờ ông thấy qua trường hợp như vậy. Chắc chắn rằng điều bí ẩn phía sau sẽ còn đáng sợ lắm. Tổ thợ của chú Tú vẫn thay nhau đào vài cái rãnh để thoát nước, thậm chí còn đục cả mương vừa xây hôm qua để cho nước thoát ra nhanh, sau này sửa chữa lại, chứ để ngâm nước như vậy kiểu gì cũng hỏng hết. Chẳng ai để ý đến hai thanh niên lái máy xúc hôm qua đang ở đâu. Hai cuộc điện thoại xin lỗi liên tiếp gọi đến máy của chú Tú, làm cho chú hơi ngờ ngợ. Tại sao hai thằng lái máy xúc đều đồng loạt báo là sáng nay có chuyện cho nên nghỉ? Trời vừa mưa, đất mềm thì càng dễ làm, chúng nó lại nghỉ đồng loạt như thế chứ. Hơn nữa trước đến giờ nhà có cổ bàn gì cũng đều xin từ trước, việc đột xuất cũng làm đến gần trưa mới về sớm, chứ chưa hề xin nghỉ kiểu như thế này bao giờ. Bỏ qua cái suy nghĩ linh tinh vớ vẩn đó, chú cứ tặc lưỡi cho qua. Ừ thì chúng nó bận thì nghỉ thôi, nghỉ nhiều mệt ốc. Chú thử đứng lên đi đi lại lại thì thấy đỡ mệt hẳn rồi, trán cũng bớt nóng. Phần vì tham công tiếc việc, phần lại vì trách nhiệm, chú vẫn cố mò ra ngoài đó xem cho bằng được. Cậu Long vẫn còn ngồi đó chờ chú rồi cả hai đi chung. Đang mệt thế mà vẫn mò đi sao? Vợ chú trong bếp nhíu mày hỏi. Chú đáp qua loa. Anh ra đó xem như thế nào để còn biết đường mà xử lý, chứ nằm nhà cũng không yên tâm được. Em ở nhà nấu cơm thợ đi, lát bọn anh về ăn. Kẻ lắc đầu nhìn theo bóng hình người chồng khuất sau cánh cổng gỗ. Cô Tú lại bắt tay vào những việc không tên quen thuộc của mình. Chú Tú ra đến nơi, quanh cái gò đất vẫn đông đúc người làm, người tìm kiếm, người đứng xem hóng chuyện. Cái mương nước mới được xây đã thoát nước gần hết rồi. Chỉ có điều ánh mắt chúng đang đảo qua lại như tìm kiếm thứ gì đó. Kia rồi, bên gốc cây đa già, thầy An đang ngồi đó quan sát gò đất. Gương mặt vẫn cứ đăm chiêu suy nghĩ như thế từ sáng tới giờ. Vừa trông thấy chú Tú, ông ấy đã tươi cười hẳn lên. Tú đó hả? Giờ mới ra đây hả con? Dạ chào thầy. Con đêm qua dầm mưa, sáng nay hơi mệt rồi, bây giờ mới ra ngoài này được nè. Ánh mắt thầy An nheo nheo lại, gương mặt chuyển từ khó hiểu sang lo lắng. Tối qua con đi đâu mà dầm mưa? Ừ, con vào nhà bác trưởng thôn bàn bạc chút việc. Về thì trời mưa, không kịp chạy cho nên ướt đó thầy. Ấn đường của con đang dần chuyển sang tối rồi đó. Có liệu mà nói thật cho ta nghe, kẻo hối không kịp đó. Như trúng tim đen, chú Tú sững người, rồi bắt đầu run rẩy kể lại chuyện hôm qua cho thầy An nghe, từng chút một. Ông thầy cũng thử móc nối câu chuyện của chú Tú với những điều đang diễn ra trong làng, cùng với sự nghi ngại có sẵn từ ngày đầu tới đây làm lễ động thổ. Quả thực hôm đó khi bước chân vào làng, thầy An có cảm giác khác lạ lắm. Quanh quẩn trong làng là những luồng uế khí, tuy mờ nhạt nhưng đâu đâu cũng thấy. Chưa kể đến khi sắp mâm lễ bên gốc đa già, thì ông còn thấy một đôi mắt đang len lén nhìn ông. Thế nhưng cũng chỉ là sự nghi ngại mà thôi, chứ thầy vẫn chưa đưa ra được kết luận gì. Ông đưa cho chú Tú một lá bùa, xếp lại thành hình tam giác, dặn kỹ là cất trong ví, luôn mang theo bên mình để phòng bất trắc. Sau đó thì ra về. Đến cuối ngày, đoàn pháp y cũng đã tìm kiếm toàn bộ cả gò đất. Họ cho cả người lái máy xúc của anh Bảo còn đang bị niêm phong ở đó để xới tung khu đất lên mà dò tìm. Kết quả là phát hiện được từ hôm qua đến giờ tổng cộng có hơn 50 bộ hài cốt. Trong đó toàn bộ đều không có áo quan hay bất kỳ một vật gì tán theo. Còn lại một bộ được gói ghém cẩn thận trong cái quách mà Dũng đã đào được trước đó. Bên trong còn kèm theo một chiếc nhẫn màu đen xì, khắc chữ nghĩa gì đó chẳng có ai dịch được, giống như một vật cải tán theo. Ba hôm sau, bác biểu trưởng thôn được mời lên quỹ ban xã họp bàn về những phát hiện đặc biệt kia ở làng. Tất nhiên là suốt thời gian từ lúc tìm thấy cái quách đến lúc thu gom hài cốt bác biểu đều có mặt. Nhưng buổi họp này vừa để thông báo kết quả xét nghiệm, vừa là để tìm hướng giải quyết cho mấy chục bộ hài cốt kia. Kết quả ban đầu chỉ dám ghi rằng những bộ hài cốt này được chôn cất ở quanh đây từ rất lâu về trước, đang rất khó khăn trong việc xác định thời gian cụ thể. Theo đề xuất của họ thì đặt lại toàn bộ số hài cốt về lại mảnh đất đó, xây thành một ngôi mộ tập thể. Dù sao cũng đang là mảnh đất hoang từ trước tới nay, cho nên việc đó là đơn giản. Họ cũng mong muốn bác biểu về làng thu thập ý kiến của bà con dân làng, xem có phản đối hay phản hồi gì khác hay không, rồi quyết định đưa ra, đỡ gặp phải chống đối không đáng có. Cuộc họp kết thúc, bác biểu về nhà mà lòng nặng trĩu. Năm nay cũng là năm cuối nhiệm kỳ trưởng thôn của bác. Vốn dĩ nghĩ rằng cống hiến nốt cho làng, cho xã, bác cũng xin phép tiến cử người khác thay thế, rằng cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình cũng xin được kinh phí tu sửa đường xá mương máng cho sạch đẹp, tiếng thơm cho đến tận sau này. Giờ đây thì sao? Vụ việc đặc biệt này có thể kéo dài quá trình làm đường, cũng có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý của bà con. Còn chưa nói đến những việc tâm linh liên quan, thật đáng lo. Thôi thì chuyện gì đến sẽ đến, âu cũng là thiên ý mà thôi. Nhắc đến vấn đề tâm linh, bác lại nhớ đến thầy An. Bây giờ cũng chỉ biết nhờ thầy, hỏi thầy. Thầy An đã ngoài 70, kinh nghiệm sống phong phú, lại suy nghĩ tỉ mỉ, minh mẫn hơn người, chắc chắn sẽ có cách giải quyết được thôi. Không suy nghĩ thêm nữa, bác rẽ ngay vào con đường dẫn tới nhà thầy. Từ xa có thể dễ dàng nhận ra căn nhà ngói ba gian nằm lọt thỏm giữa một vườn chè và cây ăn trái do chính tay thầy trồng. Ông thầy sống giản dị thanh đạm lắm, hành nghề đã lâu nhưng chưa bao giờ đòi hỏi gì quá đáng. Ai tạ ơn thế nào ông cũng nhận, chẳng có ý kiến gì. Bác biểu lúc này dựng xe trước cổng nhà thầy, tay gõ cổng, miệng gọi với vào bên trong. Thầy An ơi, thầy có nhà không ạ? Thình lình thầy An đứng phía sau lưng bác từ lúc nào. Anh biểu đó hả? Có chuyện gì mà đến tận nhà tìm tôi vậy? Giật mình thảng thốt, bác quay người về sau, vẫn giữ thái độ kính cẩn, bác trả lời. Dạ tôi chào thầy. Thầy mới đi đâu về ạ? Tôi có chuyện muốn nhờ thầy giảng giải giúp cho. Đây cũng là lần đầu tiên bác được vào nhà thầy An Ông sống quả thật rất giản dị. Trước nhà trồng toàn cây ăn trái, phía sau lại là một vườn chè. Sân nhà cũng khá nhỏ, chủ yếu là phơi thuốc nam do thầy tự hái về. Thêm vào đó là mấy cái nia phơi chè khô. Vào trong gian khách thì đập ngay vào mắt bác trưởng thôn là một bàn thờ tươm tất. Khi nào cũng nghi ngút khói hương. Phía trước có một bàn lễ lạc, bố trí theo kiểu lạ mắt, nhang đèn hương khói, thậm chí đến bất đèn hay cây nến cũng là lần đầu bác trông thấy. Ngoài hình thù kỳ lạ thì cách sắp xếp cũng lạ lùng đến khó hiểu. Còn lại căn nhà cũng chẳng có gì đặc biệt hết. Đúng là cả căn nhà chỉ có bàn thờ và bàn lễ được coi là điểm nhấn và chăm chút tỉ mỉ nhất mà thôi. À, cứ ngồi xuống uống nước đi, rồi từ từ ngắm sau cũng được mà. Thầy An cười nhẹ, rót hai chén nước chè tươi mới pha mà mời bác Biểu. Bác Biểu nhấp một ngụm chè tươi, cái vị chan chát vướng lại nơi cổ họng, hương thơm dịu nhẹ động lại nơi đầu lưỡi. Bác kể lại tường tận kết quả mà trên xã bác vừa nghe được. Thầy An gật gù lắng nghe. Kết thúc câu chuyện, thầy An không đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào mà chỉ nói: tạm thời cứ biết vậy đi. Khi nào tôi nghiên cứu thêm được cái gì tôi sẽ báo cho anh. Anh cứ về trước đi, tôi còn có chút chuyện. Nói xong thầy An đứng lên trước. Ông bước thẳng ra cổng, ngỏ ý tiễn khách. Bác Biểu cũng hơi bất ngờ nhưng không dám làm trái ý. Thầy An lúc này đóng vội cánh cổng lại. Ông đi thẳng vào trong buồng, lôi ra từ trong hòm gỗ một quyển sách cũ kỹ, có vẻ đã lâu rồi không dùng tới. Lật lật tìm kiếm một lúc, ông dừng lại, đọc kỹ từng từ từng chữ trong trang sách. Vậy là đúng rồi. Những điều ông nhớ là đúng, điều ông lo sợ cũng là đúng. Phen này quả thật là chuyện trong sách đề cập đến mà không tìm ra cách giải quyết sớm, thì không chỉ làng bên đó mà làng của ông hay các làng lân cận cũng đều sẽ gặp tai ương. Ông tìm đến một căn nhà nhỏ cuối làng, nơi có một cụ ông tuổi đã ngoài 90. Tuy đã già nhưng cụ vẫn còn khỏe lắm, trí nhớ còn rất tốt. Hơ hơ, thằng An đó hả? Lâu lắm không thấy tới thầm tạo hả? Cụ nhận ra thầy An ngay từ lúc thầy mới đứng ở cổng ngó nghiêng vào bên trong. Vào đây vào đây, cứ ngó với nghĩa cái gì ở ngoài đó vậy? Hơ, chào cụ ạ. Thầy An bước vào trong sân, lễ phép chào ông cụ trước mặt. Đó là cụ Hằng, là người thầy đầu tiên của ông. Uống nước đi, rồi nói tôi nghe xem có chuyện gì rồi. Thầy An cũng không quá bất ngờ. Cụ Hằng tuy tuổi tác cao nhưng vẫn giữ được sự tinh tế và sự quan sát tỉ mỉ. Hơn nữa ông ấy còn có những bí thuật mà ít người biết đến, cho nên việc phát hiện ra sự âu lo trên gương mặt đứa đệ tử cũng là điều bình thường thôi. Thầy An kể lại cho ông cụ nghe những việc mình gặp phải. Cụ gật gù, xong xuôi mới giơ tay ra hiệu cho thầy An ngừng lại một chút. Tao hiểu rồi. Mày phải tìm kiếm tất cả những hài cốt đó lên. Họ được chôn cùng với nhau. Tất khi động vào đó thì cũng phải đưa tất cả cùng lên, rồi cùng chôn ở một nơi khác. Nhất thiết không được tán lại tại chỗ đó nữa, để phòng bất trắc. Dạ, con nghe cụ. Nhưng mà tại sao ở đó lại có nhiều hài cốt vậy cụ? Cụ Hằng đưa tay lên vuốt chùm râu bạc trắng, nhớ lại câu chuyện của ngày xưa. Ngôi làng này cũng như bao nhiêu làng quê Bắc Bộ khác, đầy đủ ao ruộng, vườn tược, sông ngòi, kênh mương, cây đa bến nước con đò. Cái giếng nước đầu làng cũng nằm dưới một cây đa đại thụ. Chẳng biết chúng có từ bao giờ, chỉ biết là từ khi người già nhất của cái làng này được sinh ra, chúng đã có ở đó rồi. Miệng giếng rộng hơn độ 2 mét, nước trong vắt, có vị ngọt ngọt nhẹ nhẹ. Ngày xưa khi mà không phải nhà nào cũng đào được một cái giếng riêng, thì đây là nơi tập trung để lấy nước, giặt giũ tắm rửa. mấy chục năm về trước, thời còn chiến tranh với thực dân, thanh niên trai tráng trong làng đa số đều lên đường nhập ngũ cả. Chỉ còn lại người già, trẻ em và một số đơn vị đóng quân quanh đó thi thoảng vào làng giúp đỡ bà con. Trong một trận càn, thảm họa đã ập đến. Rất nhiều dân làng đã bỏ mạng dưới bom đạn. Hầu hết đều bị vứt xuống cái giếng đó. Mặc dù sau đó, tất cả đã được những người còn sống cùng với bộ đội vớt lên để chôn cất, nhưng hình như ở đó vẫn còn những oan hồn chẳng thể siêu thoát. Sau lần đó, giếng làng cũng được đậy lại bằng mấy tấm nan tre, nhưng sau một thời gian lại được mở ra cho dân làng sử dụng. Dù sao lấy nước ở đây vẫn gần và tiện hơn với lấy nước ở sông, vì đào giếng mới mấy lần đều không có nước rồi. Về sau này hòa bình, cải cách ruộng đất, rồi đủ thứ khác nữa. Dần dần câu chuyện kể về cái giếng làng dần đi vào quên lãng. Nó vẫn gắn liền với đời sống của dân làng, nhưng không còn thường xuyên được sử dụng, khi mà nhà nào cũng đào được giếng riêng. Nó trở thành nơi gìn giữ những ký ức, mang nặng giá trị về tinh thần, lịch sử hơn là giá trị sử dụng. Một buổi sáng đầu tháng 5, đang độ hè sang, bà con đi làm đồng từ độ 4:30 giờ sáng để tránh cái nắng oi ả. Một người phụ nữ phát hiện ra có bóng người lủng lẳng trên ngọn cây đa. Trời vẫn còn tờ mờ chưa sáng rõ. Cái bóng đen đó cứ đu đưa, làm cho bà ta phát hoảng, vừa chạy vừa la hét lên. Vài người đi làm đồng sớm cũng nghe thấy tiếng bà ta, chạy lại, đứng trên đường làng mà chỉ trỏ trỏ xuống đó. Cái xác là của một gã thanh niên, chẳng biết vì lý do gì mà lại treo cổ tự tử ở đó. Họ vào làng gọi bác trưởng thôn, rồi cơ quan chức năng đến để điều tra. Nhưng trong khoảng thời gian đó, cái dây thừng tự nhiên đứt vật đi. Và bằng một cách nào đó, cái xác rơi xuống đúng thẳng vào miệng giếng. Dù rằng đã chết từ đêm hôm trước, nhưng cái xác lại chìm xuống giếng mất dạng đi. Công an đến, mò tìm mãi không được. Đến tận chiều tối, cái xác lại tự nổi lên mặt nước. Họ điều tra được gã thanh niên ấy là một người trong làng, chết vào khoảng độ 11-12 giờ đêm hôm trước. Chắc chắn là một vụ án mạng chứ không phải tự tử, nhưng lại chẳng có bất kỳ một dấu vết nào để lại hết. Cái giếng cũng từ đó bị đầy chặt lại, đổ bê tông lên kính miệng, trông giống như đã bị lấp đi rồi. Vài câu chuyện ma quỷ liên quan đến cái giếng khiến cho dân làng hạn chế ra đó vào giữa trưa hoặc khi trời tối. Tuy nhiên cái bờ giếng vừa rộng rãi lại mát mẻ, thường là nơi hẹn hò của mấy cặp đôi. Họ đến đó vì vắng vẻ, ít người chú ý. Những tưởng mọi thứ đã nằm yên dưới lòng giếng sâu, khi mà sự phát triển nhanh chóng của thời đại đã làm lu mờ hết những nét cổ kính của một ngôi làng nhỏ ven sông. Những câu chuyện truyền tai nhau, ma mị ám ảnh cũng dần chìm vào quên lãng. Chỉ còn một số ít người vẫn chậm chạp để bản thân ở lại miền ký ức cũ. Đau khổ cũng có, hạnh phúc cũng có, và trong đó có cụ Hằng. Cái giếng đã được lắp lại hoàn toàn sau khi được trấn yểm bởi một vị cao nhân. Cây đa theo lời người ấy cũng bị chặt bỏ đi. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, cây đa khác mọc ra từ hạt giống của cây đa cổ thụ. Chính nó đang sừng sững ở chỗ đầu làng. Nó phát triển nhanh đến mức đáng sợ. Chỉ mấy chục năm, nhưng thân hình đã to lớn mấy người ôm không xuể. Nó giống như sống thai luôn cả phần của cây mẹ thì phải. Còn một điều đáng ngại nữa, cô Hằng nhớ rằng ở gốc cây đó có một cái am thờ thiên nhỏ, được lập lên khi người ta nhận thấy sự bất thường của cây. Nhưng chẳng biết ai hay thứ gì đã lật đổ cái am thờ đó đi và khiến cho nó biến mất khỏi vị trí vốn có của nó. Cụ cũng khẳng định rằng những bộ hài cốt kia được chôn khá xa vị trí đó, không thể nào lại tự động di chuyển tới đây được. Họa chăng... ý cụ là sao? Họa chăng gì? Họa chăng đó là những bộ hài cốt không dính tới chuyện mà ta vừa kể. Còn nếu không thì... Thầy An nóng ruột lắm rồi, nhưng lại chẳng dám ngắt lời của cụ, đành ngồi yên chờ đợi thêm. Cụ Hằng run run thuật lại những gì mình biết về thứ pháp thuật cổ xưa được ghi lại trong sách, mà tình cờ cũng có cơ hội đọc qua lúc còn trẻ, nhưng có vẻ cũng khá là mơ hồ. Trong sách có đề cập đến việc dùng người còn sống, khỏe mạnh, hoặc là người đã chết mà có âm khí nặng để luyện phép hồi sinh. Gọi là hồi sinh thì không đúng lắm. Nó giống như kiểu thân xác vẫn bị hủy đi, nhưng linh hồn người đã chết sẽ trở lại dưới dạng một con người hoàn toàn giống như khi còn sống, có da có thịt như một người bình thường, dựa theo thuyết hồn và phách. Đại ý thuyết hồn và phách như thế này: hồn là sự rạng rỡ của phách, phách là gốc gác của hồn. Phách thì âm, chủ về tiếp nhận và cất trữ, cho nên phách có thể ghi nhớ sự việc. Hồn thì là dương, chủ yếu về sử dụng, cho nên hồn có động tác và phát huy. Hồn và phách không thể xa lìa nhau. Tinh tụ thì phách tụ, khí tụ thì hồn tụ, tạo thành thân thể con người. Nói một cách khác thì quản lấy phách thì hồn giữ phách. Hồn nóng phách lạnh, hồn động phách tỉnh. Có thể lấy hồn giữ phách thì phách nhờ được giữ cho nên tỉnh. Phách lấy hồn mà có công việc, cái nóng của hồn sinh ra sảng khoái, cái lạnh của phách sinh ra ấm áp. Hai thứ không rời nhau, cho nên cái dương đó không nóng, cái âm đó không trệ, thì đạt được hòa. Nếu không vậy, hồn ngày càng động, phách ngày càng tỉnh. Hồn ngày càng nóng, phách ngày càng lạnh. Hồn phách xa nhau vì không được hòa, cho nên chết. Nước là một, lửa là hai. Lấy phách chở hồn là lấy hai giữ một, ắt nước lửa giúp nhau mà không lìa. Ta thường nghe câu ba hồn bảy vía, cũng là ba hồn bảy phách. Nhưng theo quan niệm của người Việt ta, con gái có chín vía, con trai có bảy vía. Lý giải cho điều này, có lẽ người Việt ta cho rằng thân thể người nam có bảy lỗ, thất khiếu. Thân thể của người nữ có chín lỗ, cửu khiếu. Cho nên phát triển quan niệm rằng nam có ba hồn bảy vía, nữ có ba hồn chín vía. Tuy nhiên theo sách Tạo thì nam cũng như nữ chỉ có ba hồn bảy vía mà thôi. Trở lại câu chuyện, phương pháp hồi sinh ấy là một tà thuật được nhắc đến trong quyển sách. Nó sử dụng ba nữ bảy nam. Nữ là âm, dùng âm chế dương. Nam là dương, dùng dương kháng âm. Sử dụng sự đối nghịch về âm dương để chống lại quy luật của trời đất, rồi kết hợp với những linh hồn oán khí khác để bồi tụ thêm, giống như vật dẫn cho thể âm dương kia đạt cực thịnh. Những người xấu số kia sẽ bắt buộc phải mang mệnh thủy hoặc là hỏa để tuân theo quy tắc dùng lửa giữ nước như trên, khiến cho hồn và phách của người được luyện sẽ không lìa xa nhau. Dù thân thể đã chết, nhưng hồn và phách thì khác. Chúng ở dạng phi vật thể, vô hình. Khi đạt tới ngưỡng nhất định, có thể tụ lại thành hình hài như ban đầu. Tuy ảo diệu là như thế, nhưng thứ tà thuật này chẳng mấy ai biết đến. Và dù biết đến cũng khó kiếm được đủ nguyên liệu để luyện hóa. Hơn nữa, bùa chú dùng để cắt lên cái hòm quách đựng xương cốt người muốn luyện hóa, không phải ai cũng khắc được, phải có đủ pháp lực và thời gian, và cũng không phải chắc chắn sẽ có được kết quả tốt. Nếu may mắn thì thuận lợi vượt qua quãng thời gian ấy, người trở về từ cõi chết sẽ trở thành vô cảm hoặc rất khó biểu hiện cảm xúc, sợ ánh sáng mặt trời và chỉ có thể ra ngoài vào đêm tối chạng vạng tới sáng ngày hôm sau. Thích đồ ăn sống và thích uống máu tươi, khó khống chế được ác tính trong người. Nếu người luyện không kiểm soát được thì chắc chắn thứ kia sẽ hại chết chính họ và làm hại nhân thế. Tuy nhiên trong sách lại không đề cập đến cách giải quyết, cũng như là điểm quan trọng để phá giải trận pháp luyện hồn đó. Nếu muốn thực hiện thuật pháp này, phải là một kẻ tinh thông về đạo thuật, nhưng buộc phải tự kết liễu để biến mình thành linh hồn và mượn thể xác của một người còn sống, cùng với làm tất cả những điều ở trên. Vật dẫn cuối cùng chính là kẻ bị thao túng đó. Còn kẻ mà đứng sau chuyện này thì chắc chắn là một lão thầy pháp tu tà người Trung nào đó, với âm mưu phá hoại nước ta. Vì từ khi còn trẻ đến bây giờ, không biết bao nhiêu lần cụ Hằng cùng với sư phụ đã chiến đấu với những kẻ như thế trên chính mảnh đất này. Cụ khẳng định như thế là vì cụ từng nghe thầy mình kể lại rằng làng này từng có một âm huyệt cực đại với một con quỷ tu vi nghịch thiên cai trị. Nếu như thành công thì cả lão thầy pháp tu tà kia và ác quỷ đều sẽ được hồi sinh. Sức mạnh của chúng thì khó có thể tưởng tượng được. Kể xong hết thảy, cụ Hằng ho lên khụ khụ. Nếu ta không lầm thì làng bên đó sắp xảy ra họa lớn rồi. Con hãy mau nghĩ cách giúp họ đi. Thầy An tuy vẫn chưa hiểu hết câu chuyện nhưng cũng gật đầu lễ phép nói: Dạ thưa cụ, con sẽ cố gắng hết sức. Con xin phép về luôn ngay đây ạ. Thầy về tới nhà, ngồi suy ngẫm về những gì cụ Hằng vừa nói để tìm cách mà hóa giải chuyện này. Ngày hôm sau, khi kênh mương cấp thoát nước được đội của chú Tú đẩy nhanh tiến độ, cũng chỉ khoảng một tuần sau đã hòm hòm xong hết rồi. Còn mỗi đoạn gốc đa là chừa lại đợi phương án từ bác biểu. Bác trưởng thôn cũng khá tinh ý, nhân dịp đó mời mọi người ra nhà văn hóa thôn để biểu quyết phương án. Cũng từ đó dò hỏi về việc mấy bộ hài cốt kia xử lý như cấp trên đề xuất, xem có ai phản đối gì hay không. Đa phần người đi họp là các ông, các cụ cao tuổi trong làng, cũng là những người có tiếng nói nhất. Nội dung cuộc họp được đề cập nhanh chóng, ngắn gọn, dễ hiểu nhất để ai cũng có thể nắm được. May mắn là các cụ đều đồng ý về việc xây một ngôi mộ tập thể, chôn lại những hài cốt kia. Rồi ngày rằm mùng 1 hàng tháng, dân làng thay nhau hương khói. Còn về vấn đề mương nước thì khác. Phương án đào thẳng theo thiết kế không thể thực hiện. Đang lúc căng thẳng nhất thì cụ Tước, người lớn tuổi nhất trong làng, lên tiếng: Cây đa đó nhất quyết không được đụng tới. Các anh là lớp trẻ, chưa từng trải qua những chuyện mà thôi. Tóm lại làm sao thì làm, phải tránh bằng được cây đa đó ra. Nó không đơn giản là một cái cây lâu năm đâu, đừng có dại mà đụng vào. Ông Bân, bố vợ của Tú, cũng góp ý: Theo tôi thì bác trưởng thôn nên cho đào theo hình vòng cung để né cái cây đi, rồi xây bao quanh đó bức tường gạch tầm 50-70 phần, vừa là bức tường ngăn giữa đường cái với gốc cây, vừa có thể làm chỗ ngồi cho chúng tôi ra đó hóng mát trò chuyện nữa. Rồi còn rất nhiều ý kiến khác nữa. Nói chung là 9 người 10 ý, ai cũng cho rằng mình là đúng. Chú Tú cũng có mặt, chú cũng đã lắng nghe hết thảy ý kiến của mọi người, suy nghĩ một lát mới đưa ra đề xuất. Dạ thưa các cụ, các ông, con có đề xuất như vậy. Để làm theo thiết kế ban đầu đó thì con mương sẽ thẳng và dễ thoát nước hơn, nhưng mà chắc chắn là phạm vào cây đa, cho nên con muốn xây theo hình vòng cung, vừa không ảnh hưởng đến tốc độ dòng chảy, đồng nghĩa với việc dù trời có mưa to đến đâu thì với kích thước của con mương ấy cùng với độ dốc mà bọn con đã thiết kế thì vẫn đảm bảo thoát kịp nước cho làng, sẽ không thể xảy ra tình trạng nước thoát chậm hay là ngập úng nữa. Con cũng đã đo đạc rồi, đoạn cong của con mương sẽ cách thân cây ra độ khoảng 2 mét là vừa đủ đẹp. Xin các cụ cho ý kiến ạ. Cụ Tước gật gù: Đó, ít ra phải như vậy. Cô tính toán đàng hoàng, giải thích hợp lý, kết quả cho ra cũng hợp tình. Tôi đồng ý. Người ta có kinh nghiệm làm việc nó phải khác chứ. Bên dưới các ông cụ nhìn nhau ra vẻ đồng tình lắm. Ông Bân nhìn anh con rể mà mỉm cười. Thấy ý kiến được đồng tình rồi, bác biểu mới nhanh chóng chốt lại: Được rồi, như vậy chúng ta cùng biểu quyết tán thành cho ý kiến của anh Tú đây. Các ông các cụ nào ưng thuận xin giơ tay đi làm dấu, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra. Tất nhiên phương án đó đã được chấp nhận. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc. Bác biểu tiến tới vỗ vai chú Tú: Cậu được đó, chúng tôi giao dự án này cho cậu là hợp tình hợp lý quá rồi. Bác quá lời rồi, trách nhiệm của em mà. Đã nhận việc là bọn em luôn làm hết mình. Hơn nữa đây còn là công trình của làng xã, lơ là sao được chứ. Sáng hôm sau, phương án của chú Tú bắt đầu được triển khai. Dũng là người trực tiếp đào đoạn mương này, vì vốn dĩ từ đầu người được chú Tú thuê là cậu ta. Anh bảo chỉ là phương án cấp cứu tạm thời mà thôi. Sau cái vụ đào dính cái quách hôm trước, Dũng cũng rén hơn, làm từ từ, chậm mà chắc. Hơn nữa cũng phải cẩn thận tránh né cây đa ra. Khá đông người đứng đó quan sát cậu. Mọi việc vẫn hết sức bình thường, cho tới khi gầu mút của cậu va trúng một vật gì đó cứng, cố gắng như thế nào cũng không đào xuống được. Cậu mới điều khiển cái gầu xới xới quanh đó, thì phát hiện ra thứ kia là rễ của cái cây. Giống cây này vốn chỉ rễ cây đâm sâu xuống dưới đất. Cây dạ hơn thì có rễ mọc từ thân ra và cũng hướng thẳng xuống dưới, chứ chẳng bao giờ thấy rễ lại lan rộng ra đến như vậy cả. Đáng sợ hơn, vết xước do cái gầu xúc gây ra trên rễ cây lại chảy ra thứ dung dịch màu đỏ như máu, chứ không có màu trắng hơi ngả hồng đặc trưng. Dũng đứng hình, mấy người đứng xem cũng đều tiến tới quan sát. Cậu Tước chống cây gậy gỗ bước chậm rãi tới, vùi vùi cặp mắt mờ tịt, cố nhìn cho rõ màu của nhựa cây. Chẳng lẽ là cây đổ máu sao? Hay còn gọi là cây đa nhựa đỏ? Nhưng mà hình như không đúng. Nếu là đa nhựa đỏ thì chỉ khoảng 5-7 phút là nhựa chuyển sang màu đen ngay. Đã giờ tới hơn cả chục phút rồi, nhựa vẫn đỏ rực như máu như thế này, lại còn chảy nhỏ giọt mới sợ chứ. Không ổn rồi. Câu nói của cậu làm cho mọi người đều há hốc mồm kinh hãi. Dần dần cảm giác sợ sệt cũng từ đó hình thành. Cậu cũng kể lại cho tất cả những người ở đó nghe rằng từ lúc cậu còn bé tí đã tồn tại cây đa này rồi. Trải qua bao nhiêu thăng trầm phong ba, chiến tranh tàn khốc, nó vẫn sừng sững ở đó. Cũng không ít người đã thấy những linh hồn bất vưởng ẩn hiện trên nhành lá hay cành cây. Thậm chí có cả những thầy pháp làm lễ giải hạn, chôn những hình nhân thế mạng cạnh gốc cây, và vô số những điều kỳ bí khác nữa. Đó cũng là lý do mà cụ nhất quyết không cho ai động vào thân cây này. Ai ngờ đâu chuyện hôm nay lại xảy ra. Thầy An lại được mời đến. Ông quan sát một hồi rồi xin phép mọi người mới nói: hy vọng mọi người sẽ tin tưởng tôi. Theo tôi được biết thì việc rễ cây đa lan rộng ra như vậy cũng không có hiếm. Tuy nhiên để một cái rễ đa thông thường thì chẳng thể nào chảy ra nhựa đỏ như máu hết. Tôi nghĩ rằng phía cuối của rễ cây này có cất giấu một thứ gì đó. Và nếu chúng ta không giải quyết nó sớm, ắt tai họa sẽ ập tới đó. Không được, nhất quyết là không. Tôi nói rằng cái cây này còn nhiều bí ẩn mà các cậu chưa biết đâu. Nếu cứ nhất quyết mạo phạm, chắc chắn sẽ lĩnh hậu quả đó. Cậu Tước lại lên tiếng nhằm ngăn cản sự việc không đáng có xảy ra. Nhưng hình như lần này niềm tin của mọi người đều đặt ở thầy An thì phải. Họ vẫn quyết định sẽ tìm cái thứ giấu ở điểm cuối cùng của rễ cây, rồi để cho ông thầy xử lý. Xong xuôi chặt phăng cái rễ đó đi để xây theo cái mương đúng như kế hoạch. Cậu Tước bực dọc lắm, nhưng nói mãi chẳng có ai nghe nữa cả. Cụ hậm hực bỏ về nhà, ánh mắt cụ lộ rõ vẻ bất lực. Cái máy xúc lại tiếp tục hoạt động, từng nhát một. Rễ cây càng ra xa thì càng nhỏ lại. Những vết xước do gầu xúc tạo ra vẫn cứ rỉ ra thứ nhựa sền sệt đỏ như máu. Cuối cùng thì cũng đến vị trí tận cùng của cái rễ, gầu xúc dừng hẳn lại. Thầy An bảo Dũng mượn cái xẻng của đội thợ, đào bằng tay, cẩn thận tìm kiếm xung quanh đó. Kỳ lạ là họ chẳng phát hiện ra điều gì. Cả tiếng đồng hồ sau, kết quả vẫn bằng không. Mọi người đã hết kiên nhẫn. Bác Biểu cũng quyết định rằng cứ chặt phăng cái rễ đó đi theo ý của số đông để tiếp tục xây nốt đoạn đường mương còn lại. Thầy An cố gắng tìm kiếm thêm chút nữa, nhưng vẫn không thấy gì. nên càng không có lý do để cản đám người kia. Ông chỉ biết lắc đầu. Chỉ hy vọng là mình đoán sai. Chẳng tốn quá nhiều thời gian, cái rễ được cưa đứt. Máy xúc tiếp tục xúc những gầu đất nặng đắp chặt lên mặt đất. Xong xuôi, đội thợ của chú Tú cũng lập tức gia cố thêm nền rồi xây nối đoạn đường mương này. Cuối ngày, khi những tấm nắp bằng bê tông cốt thép được đổ sẵn từ mấy hôm trước đặt hết vào vị trí, cũng là lúc con mương coi như được hoàn thành. Chỉ chờ đến ngày mai phủ đất lên, làm ô thoát ở phía trên nữa là xong. Những người chứng kiến và tham gia trực tiếp vào công việc đều hồ hởi vui mừng. Từ ngày mai, con đường xi măng mới toanh sẽ bắt đầu được thi công rồi. Dự báo thời tiết cũng nói ngày mai nắng đẹp, rất phù hợp cho một ngày trọng đại như thế, ngày bắt đầu thay đổi diện mạo của ngôi làng nhỏ này. Ấy thế nhưng ở đời đâu có như mơ. Khi trời tối hẳn đi, ánh trăng tỏa sáng cả một vùng. Nơi làng quê yên bình này, ánh trăng vẫn còn sáng tỏ lắm, chưa bị lấn át bởi những ánh đèn đường vàng bọt. Những thứ ánh sáng chói mắt từ đèn pha hay đèn điện làm lu mờ như ở thành thị xa hoa. Ở đây người ta coi ánh trăng như bạn tri kỷ, như người đồng hành trong những đêm trăng thanh gió mát hay khi đi bắt cá bắt tôm. Trong cái ánh trăng rằm đó, một bóng đen với cái xẻng trên tay lầm lũi tiến ra đầu làng. Dáng người cao lớn khỏe mạnh, đi một mạch đến cái ruộng trống khi sáng đã đào rễ cây đa. Ở trên bờ, thầy An cũng đang đứng đó, tay cầm theo một chiếc xẻng nhỏ cùng với một cái đèn dầu. Ông không chấp nhận được kết quả lúc ban ngày, cho nên tối đến một mình tự ra đây tìm kiếm lại một lần nữa. Vừa đến gốc cây đa, ông đã trông thấy một bóng dáng thanh niên kia. Đúng rồi, hình như là thằng Dũng. Chính cậu ta chứ không phải ai khác. Ông thảng thốt vừa gọi vừa chạy tới. Dũng à, dừng lại mau. Dũng lúc này như một kẻ mất hồn, chẳng còn nhận thức được gì. Cậu ta cứ hì hục đào bới. Chợt cậu ta dừng phắt lại, cúi xuống cầm lên một cái bình nhỏ. Dưới ánh trăng, chiếc bình toát lên một thứ ánh sáng xanh lét quỷ dị. Ánh mắt của Dũng cũng vậy, cũng cái màu xanh đó. Cái đôi mắt màu xanh như thứ mà chú Tú đã thấy vào cái đêm mưa gió kìa. Không được mà. Thầy An thẳng thốt mà hét vào mặt Dũng. Nhưng cậu ta chẳng nghe chẳng biết. Dũng chỉ liếc lại phía ông thầy rồi cười nhếch môi. Tay cậu ta giơ cao lên trời, dùng toàn lực đập mạnh cái bình đó vào giữa trán. Chiếc bình vỡ ra, máu me hòa cùng với dung dịch màu xanh chảy dọc xuống theo mặt cậu ta. Dũng ngã vật ra đất, bất tỉnh nhân sự đi. Trước mặt thầy An lúc này là một nhân ảnh mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện. Nó vẫn tỏa ra cái thứ ánh sáng quỷ quái xanh lét. Hai cái răng nanh dài như của loài ác thú. Móng tay thì vừa dài vừa nhọn, nhìn như những con dao. Thứ đó chẳng nói chẳng rằng, nhắm thầy An mà lao đến. Liên tiếp những trảo thủ làm cho ông không cách nào né tránh. Dường như đã phân định được thắng thua ngay từ khi chưa bắt đầu. Trong một tích tắc, cái bóng xanh ấy đánh cho thầy An lăn lóc trên nền đất, miệng thổ huyết ra. Trên người nhẵn là những vết rách do cái móng tay dài ngoằng đáng sợ kia gây nên. Cảm nhận thấy cái chết đang tới gần, thầy An dùng hết sức bình sinh, vùng lên với hy vọng mong manh có thể chạy thoát. Tay ông nhanh như cắt vớ lấy cái xẻng đang nằm bên cạnh, ném về phía đối phương. Tận dụng khoảnh khắc đó, ông cắn mạnh vào đầu ngón tay đến bật máu, viết lên một cục gạch lục một thứ gì đó, rồi ném viên gạch đại sát gốc cây. Từ trên đường cạnh gốc đa, lúc này có một bóng dáng gầy gò, lưng còng chống gậy, lơm khơm tiến tới. Dáng đi tỏ rõ sự già yếu, giọng thì khàn đặc nói. Việc khăn đi. Những kẻ khơi mào cho chuyện này cũng vậy. Phải diệt hết. Một điệu cười ma mị vang lên. Dưới khoảng đất đó, cơ thể của thầy An bị cào xé, bị đánh đập không thương tiếc. Nhưng ánh mắt của ông vẫn nhìn về phía kẻ đứng trên kia trong cơn bất lực. Dũng chẳng hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng có cơ hội để biết. Lúc vừa tỉnh dậy thì một bàn tay gớm ghiếc đã nắm lấy đầu gã mà nhấc bổng lên cao. Bàn tay đó đồng thời bịt kín mờ miệng, chẳng để gã có cơ hội mà gào thét. Mọi thứ đang dần trở nên đáng sợ. Chẳng ai biết phải giải quyết nó như thế nào, mà chỉ tìm cách để trốn tránh, để giữ an toàn cho bản thân và người trong gia đình. Quá nhiều sự việc bí ẩn xảy ra, khiến cho việc làm đường làm mương bị buộc phải dừng lại. Sau nhiều cuộc điều tra gần như chẳng thu được kết quả gì, thì vụ việc đang đi vào ngõ cụt không có lối thoát. Tuy nhiên dừng công việc xây dựng không có nghĩa là những việc kinh dị kia sẽ không xảy ra. Hôm đó trời nhiều mây, gió lành lạnh. Bác Biểu nổi hứng thèm thịt chó, mới rủ thêm chú Tú cùng với anh Bảo nè. Ba người kiếm quán nhậu ngoài thị xã, làm một chầu tới bến. Chán chú chán anh no say, trời cũng vừa tối. Nhưng hơi men trong người làm cho cả ba quên bén đi nỗi sợ hãi đang thường trực trong mỗi người. Không đi nổi xe nữa, cả ba cuốc bộ về. Nói là thị xã, chứ cũng chỉ cách làng độ chỉ 2 cây số. Bỏ qua sự ngăn cản của chủ quán, họ bước thấp bước cao dọc theo con đường lộ rộng rãi đi trở về nhà. Khi con đường làng hiện ra trước mắt, ba kẻ say vẫn tay quát vai nhau, dắt díu nhau từng bước đi lảo đảo. Trên đồi có một bóng đen đang đứng đó, phóng tầm mắt xuống phía dưới con đường. Thứ ánh sáng xanh kỳ dị kia chỉ chờ có thế mà lập tức lao tới, nhanh như cắt đã sừng sững trước mắt của ba người. Ma men trong người họ khiến cho họ bạo gan hơn bình thường, mắt hoa lên, cứ tưởng là một thằng chết bầm nào đó đang cố tình ngán đường. Anh Bảo giơ chân đá một phát, nhưng chỉ thấy sút vào không khí. Mất đà, anh ngã quay đơ ra đất, tay vẫn víu lấy hai người kia, xích chút nữa thì kéo họ ngã theo. Trời nổi cơn gió lớn, mưa rào lại nặng hạt thêm, kèm theo sấm chớp đì đùng lấn át đi những âm thanh gào thét trong đau đớn của ba người đàn ông. Máu hòa theo cơn mưa đỏ lờm cả một đoạn đường. Họ từng người một bị giết hại một cách dã man, nhưng chẳng hiểu lý do là gì, chẳng biết kẻ giết mình là ai. Lại mất điện rồi. Bác Quyền lại than ngắn thở dài. Cái trạm biến áp của làng này vẫn cứ mưa gió là lại tự nhảy, chẳng cần biết có quá tải hay chập điện gì hay không. Thậm chí chẳng cần mưa to gió lớn gì, nó vẫn nhảy. Vẫn cứ biết rằng đó là công việc của bản thân, bác cũng đang quá quen với việc đó, nhưng khó có thể mà không một lời than vãn được. Gà gáy, bác lật đật đạp xe ra ngoài trạm biến áp. Trận mưa đêm qua có vẻ khá to, cây cối tả tơi, lá rụng đầy đường, cành cây gãy đổ rơi khắp nơi. Bác đạp rất từ tốn, né tránh những vật cản trên đường, hít hà bầu không khí trong lành. Thấp thoáng phía xa, có một vật gì đó nằm lù lù chắn giữa đường. Giật mình, bác Quyền trung rung lấy cây đèn pin trong túi ra bật lên và rọi về hướng đó. Thứ mà bác Quyền trông thấy đang lồm cồm nhổm dậy, vừa bò vừa với tay về phía bắc. Sợ quá, bác cứ tưởng là ma, hét ầm lên, vứt bỏ cả xe đạp mà quay trở lại làng. Mấy con chó nghe thấy động thì sủa lên inh ỏi. Dân làng tỉnh giấc nghe tiếng kêu cứu thì chạy ra cổng xem có chuyện gì. Bác Quyền vừa thở vừa run, tay chỉ ra ngoài đầu làng. Có ma. Chỉ nói được bấy nhiêu thì bác ngất liệm đi. Mãi cho đến lúc trời sáng rõ, vài người vững dạ mới chạy ra nhìn xem rốt cuộc bác nhìn thấy thứ gì mà sợ hãi như thế. Lúc bấy giờ họ nhìn thấy ba cái xác của ba người đàn ông đêm qua đã cứng đờ, tím tái. Tất cả đều có vô số những vết thương trên người. Cái chết của họ càng làm cho dân làng sợ hãi gấp trăm ngàn lần. họ đang lo rằng người tiếp theo phải chết là mình hoặc là người thân của mình hay không. Ngôi chùa cổ nằm trên ngọn đồi, chỉ rằm với mùng một, các phải lên chùa thắp hương tụng kinh niệm Phật mới thấy có chuông. Nhưng tự dưng hôm nay âm thanh ấy lại vang lên một cách lạ kỳ. Nó đánh động đến các bà các cụ trong làng. Họ chẳng kịp chuẩn bị đồ lễ, ăn mặc chỉnh tề một chút, cầm theo mấy thẻ hương, rồi cùng nhau bước lên bậc thang dẫn lên chùa. Đoàn người bước vào trong sân, tiến vào chính điện. Một vị sư thầy mặc pháp phục đang ngồi gõ mõ tụng kinh. Chẳng ai bảo ai, các bà các phải đều quỳ xuống theo thứ tự, chắp tay trước ngực. Sau mấy hồi kinh, sư thầy bước ra ngoài, đoàn người cũng đứng dậy đi theo. A Di Đà Phật, sư đồ bần tăng cơ duyên đi ngang qua đây, thấy chùa này linh ứng, nhưng mà chẳng được chăm chút quét dọn, nên mạn phép vào dọn dẹp thắp nén hương, mong các thí chủ không trách phạt. A Di Đà Phật, bạch thầy, chẳng giấu gì thầy, chùa này là chùa chung của ba làng chúng con, nhưng mà lâu nay không có sư nào chịu ở lại đi đèn hương lễ lạc. Họ đến nhận chùa được dăm bảy ngày thì đều bỏ đi không lý do gì. Chúng con vẫn đang muốn một vị sư thầy đến để giúp đỡ Phật tử chúng con hương khói cho chùa. Chẳng hay thầy có thể... Sau đoạn trò chuyện đó, các bà các cụ đều ngỏ ý muốn sư thầy ở lại chùa. Cuối cùng sư thầy cũng đồng ý, tạm thời sẽ dừng chân ở đây. Thầy nói nhỏ vào tai chú Tiểu điều gì đó. Chú ta tiến đến chiếc chuông đánh lên ba hồi. Chuông ngân vang khắp xóm làng như thông báo thúc giục một điều gì. Thầy cũng biết từ trước rằng làng này đang phải chịu một tai ương nào đó, nên cũng muốn tạm thời ở đây để giải quyết. Còn chuyện có duyên tu hành tại chùa hay không thì còn phải chờ sau này. Các bà thay nhau kể về những điều bất thường, những vụ án mạng và những thứ đáng sợ đang diễn ra ở đây cho thầy nghe. Sư thầy vừa nghe vừa gật gù, thi thoảng lại lầm rầm niệm kinh, cảm thông cho những sinh mệnh xấu số. Khi đã tỏ tường, thầy dặn dò tất cả Phật tử rằng đêm rằm ngày mai qua 8 giờ, tất cả không ai được bước ra khỏi cổng, nhất quyết phải như thế. Nếu cố ý cãi lời, có chuyện gì không hay xảy ra, thầy chẳng cứu được. Còn lại mọi chuyện cứ để cho thầy lo. Như được thắp lên hy vọng, đoàn người chia ra thông báo cho cả làng. Hai ngôi làng bên cạnh cũng thấy. Có người không tin, kẻ thì sợ hãi, chỉ biết gật đầu đồng ý. Nhưng ai nấy đều lộ rõ một sự mong chờ rằng bằng một phép màu nào đó, mọi thứ sẽ được giải quyết đi. Đêm hôm sau trăng lên sớm, sáng rõ, chẳng một gợn mây. Trời đang đẹp như thế thì bỗng dưng mây đen vần vũ kéo đến kín mít. Đêm đen tối càng thêm tối. Gió nổi lên bật tung cành lá, sấm sét rạch ngang trời. Dân làng muốn ra ngoài cũng chẳng dám ra. Mưa ngày một nặng hạt, se lạnh. Nhà nào nhà nấy phần vì câu chuyện kia, không thì cũng bị cái thời tiết này làm cho muốn tắt đèn đi ngủ sớm. Từ trên ngọn đồi, sư thầy ngồi trong chính điện tụng một hồi kinh, rồi đánh thêm ba hồi chuông. Sau đó hai thầy trò bước xuống con đường dẫn vào làng, nơi có cây đa to lớn đang sừng sững ngự ở kia. Một bóng đen cặp kiển bước đến. Bên cạnh là một thứ gì đó chẳng rõ hình dạng, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lè, lập lòe trong đêm đen. Sư thầy nhận ra kẻ mình đợi đã đến, liền tháo chiếc tràng hạt đeo trên cổ ra, quấn lên tay, rồi vung quyền lao đến ứng chiến. Quý lực Phật quang bùng lên trong đêm đen, hòa vào làm một, rồi triệt tiêu lẫn nhau. Hai thân ảnh như đang nhảy múa trong thứ ánh sáng đa sắc đó. Có vẻ đối thủ của sư thầy cũng không phải hạng xoàng, hắn lại còn có ưu thế là sức mạnh phi thường, đánh mãi không biết mệt. Sau một hồi giao đấu, sư thầy cũng xuống sức, mắt bắt đầu nhòe đi, cơ thể chậm chạp hơn, khó né tránh hơn. Rồi một kích cực đại ập đến, thầy chẳng né được, chỉ kịp thu tay trước ngực chống đỡ. Quỷ khí bạo khởi, đẩy lùi thầy ra phía sau. Máu từ mũi từ miệng trào ra. Kẻ trước mắt sư thầy thoát khỏi thân xác của người đàn ông điên kia, huyễn hóa ra nhân dạng của một lão thầy Tào, nhưng to lớn, dáng vẻ đáng sợ hơn người thường rất nhiều. Ngay lúc đó, nhân lúc đối phương không đề phòng, sư thầy thu lại toàn bộ Phật lực, dồn vào một kích toàn lực, hòng giành lại lợi thế. Nhưng đối thủ cũng không phải kẻ tầm thường. Hắn với kinh nghiệm giao chiến phong phú đã đánh bắt Diệp Đông, chiến đấu với biết bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ của nước ta, hòng phá hủy đi long mạch của đất Việt, hay hồi sinh những ác ma bị phong ấn. Chỉ với vài bước di chuyển cùng với quỷ khí trực cháy trên tay, hắn đã dựng nên một lá chắn quỷ khí bao quanh lấy cơ thể, cản lại toàn bộ Phật lực cho sư thầy phát ra. Đồng thời bồi thêm một kích giữa ngực, khiến cho sư thầy bật ngược về phía sau thêm một lần nữa. Thứ âm thanh quỷ dị vang lên, cùng với nụ cười và giọng điệu mỉa mai khinh bỉ. Một lão đầu trọc như người, bà có đủ sức cản toàn bộ sức mạnh của ta đã là điều hiếm thấy rồi. Muốn sống thì quy hàng ta, ta sẽ xem xét lại. Chẳng thèm để ý tới lời chế giễu vừa rồi, sư thầy vận khí vào hai lòng bàn tay, đánh mạnh một chưởng về phía kẻ địch đang ung dung tự mãn. Lại thêm một đòn đánh bất ngờ từ sư thầy, làm cho hắn chỉ kịp chống đỡ. Đòn thế ấy làm gì có chút sức lực nào, chỉ là kế rung cây dọa khỉ của sư thầy mà thôi. Nắm lấy thời cơ, sư thầy cởi phăng chiếc áo cà sa đang khoác trên mình, lao tới trùm lên người hắn, cho bồi thêm vài kích với chuỗi hạt quấn quanh cổ hắn từ bao giờ. Phật pháp vô lượng, trấn. Sư thầy tụng một đoạn kinh trừ tà, rồi giáng một đòn mạnh lên đầu kẻ đó, khiến cho hắn gào lên trong cơn đau đớn tột cùng. Âm thanh ấy văng vẳng trong không gian, và một tia sét đánh xuống, trúng cả hắn lẫn cây đa mọc lên từ oán khí kia, khiến cho bao nhiêu quỷ khí, oán khí lẫn tà khí cùng tiêu tán đi hết. Ngày hôm sau, cái cây ấy cháy đen, nứt toát ra, đổ rạp xuống khu đất tìm thấy mấy chục bộ hài cốt trước đó. Tuyệt nhiên chẳng ai trông thấy hai thầy trò sư thầy đâu nữa. Và đúng như có một phép màu xảy ra, tất cả đã trở về bình thường như nó vốn có. Chẳng có ai thấy gì lạ từ khu đất đó nữa. Con đường sau khi được cho thi công, dù phải gọi một đơn vị khác thi công, nhưng cũng nhanh chóng hoàn thành. Dân làng cũng đã lập lại một bàn thờ thiên ở cạnh gốc đa kia và duy trì hương khói cho tới tận bây giờ. Nửa năm sau, chắc phải lên chùa lại bắt gặp thầy trò của sư thầy dạo nọ. Hai người đã quyết định ở lại đây tu hành tại ngôi chùa này trong sự vui mừng và phấn khởi của dân làng. Có điều còn có thêm một lão già chân bị thọt, đầu óc không được bình thường. Chẳng ai biết lão chính là nguồn cơn của những câu chuyện kinh dị xuyên suốt mấy mươi năm trời ở ngôi làng này. Lão cười nói suốt ngày, thi thoảng lại học lên những âm thanh đáng sợ. Mùng một Tết, bà con mấy làng quanh đây kéo lên chùa thắp hương cầu bình an. Trong đoàn người đó, có một người đàn ông gầy gò, mang theo thẻ hương, khó nhọc leo từng bậc thang một. Nhiều người nhận ra ông ta, vui vẻ chào hỏi. Bữa nay mới lần đầu thấy ông Ngọc đi chùa đó. Ông Ngọc ơi, đi chậm thôi, chờ tôi với. Tuy nhiên ông ta chẳng đáp lấy một lời. Ánh mắt ông đang thất thần nhìn về phía người đàn ông điên kia. Hắn có gương mặt giống hệt như người bạn cũ tên Tùng của ông. Nguồn cơn của những chuyện này phải nhắc đến rất nhiều năm về trước, khi lão già thọt kia có một đứa em trai tên là Tùng. Lão rất thương em mình. Sau khi đứa em nhập ngũ thì đào ngũ trở về, cuối cùng nó lại chết đi vì một chữ tình. Lão hận người gây ra cái chết cho nó, đó là cặp vợ chồng Thủy và Ngọc. Bởi vì hận, lão tìm cách mở phong ấn cho con quỷ thoát ra, rồi bán linh hồn cho quỷ dữ chỉ để trả thù giúp cho lão. Đầu tiên là giết Thủy, con đàn bà dám phản bội em trai của lão. Tiếp theo là thằng Bạch và thằng Linh, con trai của kẻ thù. Lão phải khiến cho Ngọc, tình địch của em trai mình, phải sống trong đau khổ, dày vò suốt cuộc đời vì không vợ không con. Mỗi lần con quỷ giúp lão, lão đều phải đào thi thể người chết ra bãi chôn tập thể để cho con quỷ hấp thụ năng lượng. Mà theo thời gian, lão bị nghiệp quật, trở nên điên điên dại dại, thần trí không bình thường được nữa. Mọi chuyện tưởng chừng đến đây là xong, nhưng không ngờ đội thi công lại phạm húy đến con quỷ này, khiến cho nó nổi giận, tàn sát vô tội vạ dân làng. Nếu như năm đó lão chịu tìm hiểu nguyên nhân thì chắc đã chẳng phạm phải sai lầm như vậy, kết cục khiến cho bao nhiêu người bị con quỷ kia đoạt mạng đi. Thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bí mật mảnh đất đầu làng của tác giả Đức Bình. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.